Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7 giờ 11 phút tối giờ của California. Như cái chương trình thuyết pháp mà tôi đã thông báo là vào lúc 7 giờ thì quý vị biết, cũng như là chuẩn bị thời gian nó trễ hơn 10 phút, 11 phút. Thì tối nay tôi, cái đề tài tôi thuyết pháp trong ngày tối nay là tức là ngày 5 tây tháng 3 năm 2021, lúc 7 giờ 11 phút giờ California. Cái đề tài tôi thuyết pháp ở đây là tại có một số Phật tử họ email và họ gọi vào, họ nói rằng đạo Phật của Đức Phật Thích Ca cách đây 2600 năm là đạo Phật coi như là xuất thế, tức là xa lắm thế gian. Và tại sao đạo Phật bây giờ thì Phật giáo Đại Thừa phát triển lại là hầu như là quá gần gũi với thế gian, và hầu như là không có cái gì mà xuất thế hết á. Từ cái chuyện mà chùa sinh hoạt, nhất là ở Cali, rồi buôn bán, rồi làm những cái chuyện giống như là business, giống như người thế gian, thì đâu có gì là xuất thế đâu. Mà đạo Phật, hồi Đức Phật còn tại thế, đạo Phật nguyên thủy, thì các ngài dồn rừng dồn núi, rồi các ngài đi khất thực xong rồi các ngài lại đi ở vào các gốc cây, ở các cái chỗ bãi tha ma, mà ở chỉ có 3 ngày thôi. Tới ngày thứ tư là Phật đã bắt phải đi chỗ khác rồi. Thì sống rất là thanh tịnh, ăn ngày một bữa, không có chùa, không có nhà bếp, toàn bộ là chỉ xin ăn cho gì ăn đấy, rồi quần áo thì có 3 bộ thì một cái bình bát. Thì đó mới thật là xuất thế, mới là giải thoát. Còn đạo Phật bây giờ tại sao mà hầu như là người thế gian làm cái gì thì các chùa chiền làm cái đó? Ví dụ cái câu hỏi này họ đặt ra có đúng không? Thật ra mình phải nói rõ. Thì với cái nhìn này, nếu quý vị mới nghe qua thì quý vị thấy rất là hay và lên án cái đạo Phật mà hiện tại không có đúng giống như là cái đường lối của Phật giáo nguyên thủy. Cho nên cái đề tài tôi giảng tối nay là cái đề tài Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Rồi bây giờ tôi đi vào cái vấn đề này. Thật sự mà nói đó, ngày xưa các vị A-la-hán, các vị đại đệ tử như là 1250 vị Thánh Tăng đều là tu theo xuất thế, tức là người ta tu để mà đạt trong tứ quả thanh danh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán và nhập Niết Bàn. Họ không có đi theo cái con đường mà như Kinh Pháp Hoa đã nói là phải khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, mà họ chỉ giải thoát luân hồi sanh tử cho bản thân họ. Cho nên Đức Phật mới vỡ trách những cái gì mà tu theo cái tiểu thừa đó là mặc dù là xuất thế nhưng mà không có lợi. Rồi bây giờ tôi nói quý vị nghe, tại sao đạo Phật bây giờ lại phải là đa số là phải nhập thế? Nhập thế là sao? Bây giờ ở Mỹ này, quý vị thành lập một ngôi chùa nha, giả sử giờ một cái làng Di Đà của chúng ta, rồi trong này tôi không có nhà bếp, tôi cũng không có làm một cái gì để mà tạo ra cái tiền, để mà giống như thời Phật chúng tôi là sống không tiền không bạc, là mỗi người có 3 bộ đồ và cái bộ đòn, và chúng tôi không có ngủ ở trong phòng ốc gì hết, và tới 11 giờ chúng ta get like đi xin ăn, và tối về đi ra mấy cái chỗ công viên của chính phủ ngủ. Như vậy ngủ được không quý vị? Chính phủ có cho không? Mình lâu lâu á, mình đi biểu diễn, mình đi khất thực. Mà quý vị biết khất thực một cái tăng đoàn như mình hồi xưa mình về Bô Sa đó, đợt đầu, nhớ chưa? Đi đợt đầu có người Thái Lan đồ quỳ lễ vẫn còn trong những ngày nắng đó đó. Thì mình xin phép cho mấy đi đi. Nhớ kỹ nha, đi một vài người thì tôi không biết làm sao, nhưng mà đi một tăng đoàn là phải có xin phép. Đi từ cái sai quá hay đi làm sao nữa. Cho nên bây giờ đó, quý vị đừng có vội vàng nhìn vào cái đạo Phật nguyên thủy xuất thế rồi chúng ta lại chê đạo Phật hiện tại là phải làm buôn bán. Cho nên luật pháp của Hoa Kỳ ở đâu tôi không biết, nhưng mà tại Hoa Kỳ này, nếu mà một tăng đoàn chúng ta vài trăm người mà chúng ta đi xin ăn mà không có giấy phép thì có thể là ngày thứ nhất, ví dụ như tới ngày thứ hai, tới ngày thứ ba là đã có cảnh sát và chính quyền làm việc rồi. Mình thấy một cái công viên nào đó trống trải mình ra mình ngủ được không? Chắc chắn là không cho ngủ. Cho nên không có thể nào mà xuất thế giống như thời Đức Phật, là coi như hết thực trong cái làng đó xong rồi đi vào trong rừng ở ngày có một bữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể như vậy được. Cho nên cái danh từ mà những cái đạo Phật truyền từ Ấn Độ rồi qua tới Trung Quốc rồi qua tới Việt Nam, ta kêu là Phật tử, coi như đạo Phật Đại Thừa phát triển. Tức là đi theo con đường phát triển và nó phù hợp với cái cuộc sống hiện tại của cái thời kỳ này, 2600 năm cách Phật. Và bây giờ các chùa nếu mà họ không có làm cái phương tiện bán đồ chay, và họ không có những làm những phương tiện mà tụng đám ma, hay là làm cầu an cầu siêu, hay là cúng thất, thì lấy cái nguồn tài chánh đó để mà sống như vậy, rõ ràng lắm. Và trong Đức Phật có dạng là các vị tổ dạng là đạo pháp bất ly thế gian pháp, là sở dĩ sao mình phải đi từ cái nguồn đầu gốc, là nếu mà không có chúng sanh đau khổ ở cái thế gian này thì Đức Phật có xuất hiện không cái gì? Cho nên Đức Phật xuất hiện là vì Ngài muốn giúp cho chúng ta thoát khỏi 8 cái khổ căn bản ở cái thế gian này, sanh già bệnh tử khổ. Tất cả chúng ta có mặt ở trong cái làng này hay là theo đạo Phật, là cái đầu tiên chúng ta muốn là đừng có trở lại luân hồi sanh tử, quý vị có đồng ý không? Trong các cái khổ không có cái khổ nào bằng luân hồi sanh tử. Bên vừa ví dụ bây giờ cô Diệu Kiều cổ không được giảng sanh, cổ vừa chết một cái thì cúng thất cho tới 49 ngày rồi cổ lại nhập thai trở lại, đó là nó còn phước về cõi người. Còn nếu mà nhập thai vào các loài súc sanh thì càng khổ nữa. Cho nên cái khổ đó là cái khổ sanh lão bệnh tử đó. Cho nên cái đầu tiên mà chúng ta biết là chúng ta phải nương theo Phật. Nhưng mà bây giờ đó, vì thế gian này có khổ cho nên Phật mới xuất hiện. Rồi có những thế gian có những quả địa cầu mà nó không có khổ, Phật không xuất hiện được. Thì quý vị đọc kinh biết rằng trong cái mà coi như là 8 khổ rồi, nó còn có những cái xứ mà kêu là Bắc Tu Lâm Châu, là cũng nằm trong những cái bát nạn của Đức Phật. Bắc Cô Lô Châu, tại sao nó là một cái quả địa cầu ở phương Bắc của cái quả địa cầu này mà lại Phật không có thể xuất hiện được? Họ sống tới 1000 tuổi mà họ không có bệnh, và họ không có gia đình, và họ ăn thì cây lúa ở đó, cái hộp gạo nó bự bằng cái apple vậy đó. Rồi tự động nó luôn nó mọc và nó ăn, có quần áo, họ không có cực khổ mà phải đi dệt vải. Có những cái lá cây mình thì cái lá chuối, nhưng mà trên đó cái lá nó giống như lá chuối mà nó lại là tơ lụa. Cái cây nó mọc ra nó thành là tơ lụa. Thành ra họ sống thoải mái là đúng 1000 năm á, là họ cứ sống dụ như 999 tuổi, 11 tháng. Thì còn tháng cuối cùng đó họ vô trong cái rừng đó, kêu là rừng Lâm Thi, và họ chết ở đó là chim nó xuống ăn hết thôi. Cho nên xứ đó họ không có bệnh khổ, và y thực, thực phẩm, quần áo đầy đủ. Còn nhà cửa thì họ ở với những cái con cây mà rất là đẹp. Ban ngày thì nó mở những cái cánh xè ra, tối thì họ vô ra ở thì nó trùng lại. Rồi trai gái họ cũng không có cái nền móng gia đình như mình. Cứ họ tới cái tuổi trưởng thành và họ trai gái gặp nhau yêu đương, họ dẫn nhau lại cái những cái cây đó. Họ ở trong cái một tuần, rồi sau đó họ làm cái chuyện truyền giống xong rồi người nữ nó mang thai có 7 ngày và thai sanh là dùng ngoài đường chứ không có nuôi. Giờ người ta đi qua, người ta đi lại, người ta thấy đứa nhỏ là ta nịnh cái thì ở cái xứ đó vì ăn những thực phẩm rất tốt, cho nên cái mồ hôi ở trên cái bàn tay đó nó trở thành những cái chất nhũ là sữa, đứa nhỏ nó bú trên những cái ngón tay đó, nó sống rồi khoảng thời gian sau nó lớn lên rồi nó con trai thì đi theo rồi con trai con gái rồi con gái, nó không biết cha là ai, không biết mẹ là ai. Ở xứ đó cũng không có học hành nữa, không có đi học. Ở đây chúng ta không học, không có bằng cấp thì không có làm ra tiền. Còn xứ đó là tự động nó có đầy đủ mà không bệnh, chỉ có tới 1000 năm. Mà tại sao cái xứ đó Phật kêu là nằm trong cái bát nạn? Bát nạn là gì? Coi như là sanh ở Bắc Cung Lâu Châu là không có Phật pháp, rồi sanh ở cõi trời Trường Thọ Thiên cũng là bát nạn, rồi sanh ở biên địa Hạ Tiện, rồi đuôi điếc câm lặng là một trong cái bát nạn của Đức Phật. Nhưng mà tại sao cõi trời thì Đức Phật cõi trời sức lên cõi Bắc Cô Lô Châu, từ cõi trời tứ thiên dương trở lên là sống một ngày một đêm 50 năm, mà sống tới 500 tuổi là cũng có mấy triệu năm, mà tại sao Đức Phật lại không có nói là chỗ đó là nạn? Tại vì trên cõi trời đó, hồi đó tôi có hỏi một vị hòa thượng lúc tôi còn là hồng pháp, thì ngài nói đó, tại vì cõi Bắc Cô Lô Châu nó là loài người, nó không có thành không, cho nên nó không có thể nhìn được ở thế giới này thế giới kia. Còn chư thiên họ lên họ có thiên nhãn, Họ nhìn xuống, họ biết nguyên nhân nào mà họ được lên trời và nguyên nhân nào họ sẽ bị đọa. Và khi các Đức Phật giảng pháp ở cõi trời Đâu Lợi đó, thì họ có thần thông, họ có thể dân tập là đó họ nghe. Cho nên họ nhìn được bằng cái thiên nhãn, cho nên họ biết có Phật pháp. Còn cái loài Bắc Cô Lô Châu là loài người như mình, họ được cái phước báo 1000 năm nhưng mà không có thiên nhãn, cho nên không thấy được nhân quả ba đời. Chứ khi mà họ nhìn mình thì họ biết là tại sao mình giàu, tại sao mình nghèo. Cũng như bây giờ nếu là chư thiên ở trong làng thì họ biết tại sao mà cái người này lại khỏe mạnh, tại sao người này lại bệnh, tại sao người này lại đi cái xe đẹp, là người sao mà được biết cái nhân quả có nhiều đời. Cho nên chư thiên Phật giảng họ hiểu được. Còn họ sống lâu nhưng mà tại vì họ có thiên nhãn, cho nên họ muốn thấy được những cái cõi trời mà có Phật pháp như thế nào. Và khi hết phước đó, họ biết cách để mà họ đi lễ Phật, họ đi nghe pháp, thì những cái bông hoa họ lại tươi trở lại. Còn cái loài người ở Bắc Cô Lô Châu, tại vì họ không có thần thông, mà vì họ sống quá là lâu, 1000 năm, cho nên cái cõi đó là một trong nạn. Còn cõi trời á thì cũng là sung sướng, Phật không có khuyến mình về đó, nhưng mà vẫn có những vị Phật ra đời. Cũng như Đức Phật cho giảng kinh, Địa Tạng này giảng cõi trời nào quý vị? Cõi trời Đâu Lợi. Vì giảng ở đó thì họ dùng thần tâm, họ nhìn xuống nhân gian, họ mới thấy có loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cái loài mà ở Bắc Cô Lô Châu, nó là loài người như mình, nó không có thiên nhãn, cho nên giảng nó không hiểu. Còn loài này giảng được tại vì khổ, Phật nói khổ là mình có khổ. Còn trên Bắc Cô Lô Châu nó không có cái gì mà cầu có nghĩa lý, nó muốn gì có đó, cho nên nó phải đi cầu đó. Hiểu chưa? Cho nên ở đây mình có khổ, nói khổ là biết khổ. Rồi trên đó nó không có gia đình, thì nó không có quán chánh hội khổ, mà nó không có ái biệt ly khổ nữa. Đó, mình nó còn có thương vợ, thương con, thương chồng. Cho nên trở lại vấn đề tại sao đạo Phật giáo có tiên thế gian pháp. Thì Đức Phật sở dĩ xuất hiện thế gian này là cái khổ của chúng sanh. Rồi khi mà chẳng hạn như thầy làm những cái việc mà lên tiếng nói cho dân tộc Việt Nam, thấy những cái sai trái của những người làm chính quyền, ví dụ như ở Việt Nam họ đàn áp có những giai cấp. Tại Việt Nam có chia ra giai cấp không như vậy? Giai cấp đảng viên, giai cấp dân dân, giai cấp công an, giai cấp bộ đội là những người có cái đảng địch, nó khác với những người dân thường không quý vị? Rồi những người mà dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa có bị cho là một cái giai cấp là quỷ không? Có. Rồi như vậy tại sao Đức Phật lại xuất hiện tại Ấn Độ? Tại vì Ấn Độ lúc đó nó có 5 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tu sĩ đó, cao hơn vua nữa nha. Quý vị biết đó. Rồi kế là vua chúa là cái dòng sắc thế lợi. Rồi thứ ba là trưởng giả là những tay nhà giàu. Rồi thứ tư là những tay thương gia có làm ăn. Và cuối cùng thứ năm là nô lệ, chiên đà la và thủ đà la. Thì khi Đức Phật xuất hiện ra đời đó thì Ngài làm con vua. Mà tại sao Ngài không vô trong con nhà nghèo? Tại vô cái xứ đó mà Ngài xuất hiện ngay trong cái giới ăn mày đó, thì mấy cái tay Bà La Môn, mấy cái tay vua chúa nó đâu có chịu đâu, nó đâu có ủng hộ Phật đâu. Cho nên nó nói tại vì Phật nghèo đói cho nên mới đi tu, phải không? Rằng là Ngài từ tu trời đóng sức, Bồ Tát hộ bên Ngài nhập thai ngay cái cung của vua Tịnh Phạn Vương để là mới nói chuyện được làm vua. Rồi Ngài vẫn có hưởng đầy đủ ngũ dục, có vợ, có con, có tam cung lục viện, có quyền quy và chuẩn bị coi như là truyền, coi như là lên cái ngôi để mà thế cho cái vua Tịnh Phạn băng hà. Nhưng mà rồi Ngài xuất gia rồi sao? Là Ngài khi mà Ngài xuất gia rồi, Ngài thành Phật rồi, Ngài thâu nhận tăng đoàn đầu tiên là ai? Là những người gia cấp Bà La Môn. Rồi những cái đó là những dương tôn công tử của dòng họ Thích. Nhưng mà sau cùng tới Ngài nhận những gia cấp như là Hốt Phân, Chiên Đà La, như là cái ông mà thở các cấp là cái gì quý vị nhớ không? Ngài Upali. Thì lúc đó Phật nhận vào tăng đoàn, thì những ông mà làm quan đại thần, những thái tử dương tử dòng họ Thích, người ta mới không chịu lễ ông đó. Mà Phật cho xuất gia trước, thay vì những dương tôn công tử lại phải kêu đó là sư huynh. Cho nên ổng không chịu, ổng nói là cái giai cấp của con là giai cấp vua chúa, tại sao phải đi lễ lại cái thằng giai cấp nô lệ. Thì lúc đó Phật mới mở ra một cái pháp hội, Phật nói này A Nan, từ nay Như Lai mới nói rõ là trong cái giáo đoàn của ta không có giai cấp. Khi mà người già buồn thì nước mắt cũng chảy, và nước mắt người giàu cũng có vị mặn, và người nghèo á buồn cũng khổ, nước mắt chảy và nước cái màu vị của cái nước mắt của người nghèo cũng là vị mặn, mà mình đi chặt tay của người giàu thì máu vẫn đỏ, chặt tay của người nghèo máu vẫn đỏ. Cho nên Đức Phật nói từ nay ta nói cho A Nan biết và di huấn cho đời Phật pháp, trong cái giáo đồ của ta không có giai cấp, khi nước mắt là mặn và máu là vị đỏ. Cho nên Đức Phật xóa bỏ năm cái giai cấp đó, làm cho cái thời đó vua chúa rất là khó chịu. Vua Bình Sanh Vương vô mà thấy một cái người tu sĩ mà xuất thân từ cái dòng vua chúa thì ổng lại, Bà La Môn ổng lại, nhưng mà xuất thân từ cái giai cấp nô lệ đi xin ăn, hoặc là giai cấp mà đi đổ phân, đi làm những cái chuyện mà nó hạ cấp thì không lại. Thì Phật biết cái tâm niệm của những cái vị vua như là Bình Sa Dương, Ba Tư Nặc hay là Thế Tử A Xà Thế. Cho nên Phật sai một cái ông thị, một cái ông mà tu sĩ mà xuất thân từ cái nghề gánh phân, rồi nó đi ngồi trước cảnh đá trước ổng á, thì gặp hết đoàn vua đi vô thì ổng đi, ổng ngồi cảnh đá cái ổng xuyên qua cảnh đá đi luôn. Rồi lúc cái ông này vừa đi về thì ổng từ trong cảnh đá đi ra, thì vua Ba Tư Nặc mới thấy về, mới hỏi về cái vị đại đức đó thần thông coi như là quá là nhiệm màu, mà không biết là ổng là ai, xuất thân từ dòng dõi vua chúa nào mà tu hành mà có được cái thần lực vậy. Thì Phật mới nói ông này là một tên hốt phân ở trong thành Xá Vệ, nhưng mà mới vào đây tu và Như Lai cho quán bất tịnh và đó cũng từng lễ ông chứng A-la-hán. Từ đó các vị vua chúa mới không có cái tư tưởng coi thường những cái người mà giai cấp thấp. Thì bây giờ trở lại vấn đề là tôi hỏi quý vị, khi Đức Phật, người ta nói tu theo Phật là không làm chính trị, sai rồi. Đức Phật xóa bỏ rất nhiều những cái mà ở bên đạo Phật mà trước của Phật chưa ra đời. Và quý vị nhớ là khi mà vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nặc mà vô cái buồng rầu, thì Phật hỏi tại sao bữa nay đại dương rầu vậy, nói thưa Thế Tôn, tẩm vô phước, đi chùa, cúng chùa, xây tịnh xá, tu bắt quan trai, cúng dường không biết bao nhiêu cho chư tăng mà sao không có phước, là chẳng cầu nguyện, hoặc cầu nguyện cái gì mà ngài có giải buồn, cầu nguyện cho hoàng hậu sanh được một hoàng nam, mà mới lúc cuộc sanh ra một công chúa. Thì Đức Phật có họp các cái vị quan và ông vua đó lại nói, một đứa con gái mà nó có đạo đức, nó được giáo dục đúng, nó còn thiếu thảo hơn là trăm đứa con trai. Một đứa con trai mà quý vị quý trọng nhưng mà nó không có đạo đức, nó không biết phải đúng sai và phải quấy, thì cái đứa đó còn tệ hơn là một coi như những một trăm đứa con trai mà kiểu đó thì không bằng đứa con gái mà có đạo đức. Thì hồi đó quý vị thấy người Việt Nam của mình có cái phong tục là cái gì quý vị, trọng nam khinh nữ. Nhưng mà bây giờ quý vị rút kinh nghiệm, tôi không có quơ đũa cả nám, bây giờ ai có con gái là sướng hay là có con trai sướng này? Ở dưới rễ sướng à, ở dưới dâu sướng, thấy chưa? Quý vị nhìn cái điện thoại đó, thấy không? Chở cho bà già vợ đi đánh bài, thấy không? Bà công giáo bà đâu có chịu đâu. Thì trên đường mà ghé lên đây là tức là chở đi sòng bài kéo cho đã, rồi mới ghé đây. Nếu dâu đâu có chịu đâu, thấy không? Bây giờ tôi hỏi bà rễ quý không? Mà nó rễ quý, thấy không? Rồi hỏi ông cũng nói là rễ quý luôn, thấy không? Cho nên quý vị thấy rõ là cái quan niệm thứ hai mà Đức Phật đã phá là đừng có trọng nam khinh nữ. Rồi cái thứ ba nữa là cái đạo hiếu. Đức Phật đi tu rồi ngài nhập thế là xuất thế gì quý vị? Ngài nhập thế khi mà vua Bình Sa Dương chuẩn bị đi đánh với vua Ba Tư Nặc, chiến tranh sắp xảy ra, thì các vị vua đều vô hỏi Phật. Thì Phật nói thế này, tại sao lý do sao mà đại dương muốn cử binh từ vua Ba Tư Nặc qua đánh nước của Bình Sa Dương? Thì lúc đó ông Ba Tư Nặc ông nói rằng, ta thấy rằng á, ông Bình Sa Dương á, ông cai trị rất là dở, trong khi bờ cõi của ông là ruộng lúa rất nhiều mà ông không có biết mà xây dựng những cái thành quả cho tốt giống như ta, thành ra ta biểu ông là dân đất nước cho ta mà ông không dân. Thì bây giờ ta đem quân đánh. Thì lúc đó vua Ba với Đức Phật nghe Ba Tư Nặc nói về Phật, nó hỏi ông Ba Tư Nặc, ông muốn đánh mà ông có đánh Phật thắng hay không? Dạ con nghĩ là binh lực con mạnh lắm, quân đội con thiện chiến. Còn ông Bình Sa Dương thì ông không có huấn luyện quân đội, ông không biết thu thế, ông đóng thế rất là nhẹ, nên là ông có lính rất là ít, không đủ tiền để mà nuôi cái đội quân. Con nuôi quân rất nhiều vì con đóng thế rất nặng, để con lấy tiền để mà con nuôi lính, thành ra con đánh thắng tiền. Đức Phật chỉ nói thế này, đại dương đã coi ta là một vị thầy, thì ta nói cho đại dương biết, đại dương thả cho người, hoặc là đại dương giả dạng thường dân. Đại dương đi qua cái nước của Bình Sa Dương để coi đừng có đánh giá vào cái vấn đề quốc phòng, hay là ông không biết đúng thế, hay là quân đội ổng lại ít hơn ông. Đại dương có tới mấy vạn quân mà ổng có chót chưa tới 5.000 quân, mà đại dương phải coi những cái này. Thứ nhất là đại dương giả dạng thường dân, rồi đi một vòng qua cái nước của vua Bình Sa Dương coi coi là những đứa con ở trong đó nó có hiếu thảo cha mẹ hay không, rồi coi những người vợ đối với chồng có tôn kính hay không, rồi coi những cái người mà trưởng giả họ có biết thương những người nghèo hay không, rồi coi á, tất cả những cái cuộc sống đó họ có tôn trọng đạo lý không, họ có tôn trọng người già, họ có thương yêu người tàn tật hay không, rồi đi coi các ông vua đó có ăn chơi sa đọa không, coi những hoàng tử công chúa có ngã mạng hay không, mà coi những cái người ở trong đó họ sống họ có hòa đồng, họ có thương yêu giúp đỡ lẫn nhau không. Thì nếu mà ông coi những cái đó về rồi ta trả lời cho biết, thì ông Ba Tư Nặc ông cho người ông đi điều tra, thì ông thấy là vua Bình Sa Dương mặc dù không đóng thế nhưng mà người nông rất là hoan hỷ và họ làm rất là vui vẻ, tại vì họ làm không phải đóng thế, rồi vợ chồng con cái của họ rồi hòa thuận, không có sự tranh cãi, và anh em dòng họ lại hiếu đạo với cha mẹ, rồi vua biết lo cho dân. Thì ông về ông kể lại thì Phật nói đại dương không bao giờ đánh thắng được nước của vua Bình Sa Dương, vì khi mà vợ chồng hạnh phúc, con cái hiếu thảo, quan không có tham ô mà sống vì dân, vua thì nghĩ tới dân, không có ăn chơi trị lạc, thì không bao giờ đại dương đánh được nước đó, mà đại dương sẽ bị tạo một ác nghiệp và rút cuộc Phật cản, và rút cuộc rồi thắng được một cuộc chiến giữa Ba Tư Nặc và Bình Sa Dương. Thì quý vị thấy Đức Phật có xem nhiều chính trị không? Bây giờ mà nói như vậy, thật là cái người lãnh đạo tôn giáo là khi người ta đánh một lá thơ, người ta gửi cho thầy, là ta gửi cho ai? Ví dụ như trong này họ ngồi trong đó là có những nhà sư, có những mục sư, có những linh mục, mà kế là họ mời những người nhà giàu kêu là mấy ông triệu phú, rồi họ mời những người mà quan quyền như là Tả Đức Trí đồ hết, hay là mời những thượng nghị sĩ. Thì cái người mà họ mời lên một cuộc họp hay giữ một cái hội nghị nào đó ở trong một cái lễ gì đó đó, thì họ gửi cho dẫn đạo tinh thần trước, hay là họ gửi cho những ông nhà giàu trước. Lúc nào họ cũng đánh trên cái danh thư kính thưa các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo có không quý vị. Rồi từ từ họ mới mời các ông quan thượng nghị sĩ dân biểu, chứ không thể nào đưa những ông lên trên những lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Tôn giáo là nói chung Phật giáo, tông giáo, kể cả Tin Lành và Hảo. Cho nên á, ở địa vị tôn giáo lãnh đạo tinh thần của một cái hệ thống Phật giáo hay là tôn giáo, thì cái người đó có quyền chỉ cho những người tín đồ trong hệ thống mình đâu là đúng, đâu là sai, vì mình là lãnh đạo tinh thần. Quý vị có đồng ý không? À, chẳng hạn như bây giờ mình là đạo Phật có cấm phá thai không? Có. Và bây giờ đó Phật tử vô đây họ nói bây giờ vô đây là tụi chủ trương phá thai thoải mái đó, còn cho tiền ủng hộ cho các nước phá thai, thì bây giờ tụi con nó muốn phá thai mình phải ngồi mình chặn ngay cái đó liền. Mà mình chặn mình xem vô mình nó đừng vào chuyện Joe Biden, thì những người dân của bạn đó thì tu sao làm chính trị. Thấy chưa, quý vị thấy rõ không? Tại vì cái tiếng nói của mình cứu sống được bao nhiêu mạng sống đó. Từ chỗ đó quý vị, rồi bây giờ đó mình thấy một cái đảng phái ở Hoa Kỳ, hay là mình thấy một cái tên mà thống đốc tiểu bang mà nó làm những cái chuyện có hại cho cái cộng đồng người Việt và cái ở Hoa Kỳ và cộng đồng người Mỹ nói chung, thì chúng ta khi mà người ta kêu gọi để mà bãi chức nó, mình là một vị lãnh đạo tinh thần, có người hỏi là quan điểm của ông có đồng ý bãi nhiệm cái vị thống đốc đó không, thì thầy thấy có lợi cho dân tộc, có lợi cho dân Mỹ và có lợi cho đại chúng, thì thầy phải nói. Và khi nói như vậy thì người ta nói thầy tu sinh chính trị hoàn toàn sai, vì Phật pháp bất liên thế dân pháp. Và bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị tu có một cái gì nó xuất thế nha, bây giờ tôi nói một người gia đình tu nhập thế và một gia đình tu xuất thế, thì bây giờ quý vị á, nếu mà tu theo xuất thế thời nào là quy thủy của Phật á, thì quý vị á đi vào rừng rồi quý vị đun cơm ăn, cắt ái ly gia và coi con là nợ, vợ quan gia và cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà quý vị vô rừng rồi đó, hồi xưa cái thời Phật á có điện thoại không? Rồi có Facebook không? Có YouTube không? Cho nên cái chuyện khổ của vợ chồng con cái nó đâu mình có biết không? Ngày sáng là Phật về rút vô rừng tu, con vợ của ngài đói ngài có biết không? Ngày một kiệt liên xích vô rừng tu rút chưa chính đạo cũng không ai biết. Cho nên á, thời đó người ta cắt ái đi ra để người ta thoát ly trong nội sinh tử, làm người ta không có bị động, Còn mình bây giờ đó, tôi ví dụ tôi đưa quý vị lên Youth Center nha. Ở trong này có vị nào muốn tu sức thế không? Ngày mai này sau khi mà tôi làm xong á, tôi đổ lên cái xe 25 chỗ tôi chở lên sức thế. Rồi á, tới giờ trưa quý vị á, tôi bưng bát đi ăn. Trên đó tôi có sổ la nhưng mà tôi không cho xài máy giặt, không cho xài máy điện. Đại Phật đâu có xài điện. Bao nhiêu điện thoại đưa tôi hết. iPhone 6, 7, 8, 9, 10, 12 đưa tôi hết tôi bán. Để tôi nuôi cái làng ở dưới này những người nhập thế. Phải không? Mình sức thế mà cao hơn mà. Rồi lúc đó là không có điện thoại, không có internet mà cũng không có hít luôn. Phải không? Mình sống là mỗi người trong gốc cây, tôi cho gốc cây. Phải không? Nhưng mà tôi dễ dãi rất nhiều. Phật là mất 3 ngày rời khỏi gốc cây khác. Nhưng mà tôi cho cái gì ở mãi cho một mỗi gốc cây là ở ngoài đó. Chịu không? À, muốn sức thế không? À, cắt đứt hết cái mọi liên lạc bên ngoài. Rõ ràng thời buổi này không có được. Cho nên đó, nhập thế làm sao? Bây giờ ở nhà thầy nói chuyện đơn giản thôi. Bây giờ cô Nguyễn Tiền đó, mà con Châu thì nó có chuyện gì đó, là cô động không? Động tâm tu sao được? Biểu niệm Phật mình nghĩ đó, bây giờ con gái mình nó làm cực khổ gần chết nè. Mà cái thằng đó nó lấy tiền nó chơi stop cô đánh bài nó thua. Rồi cô có yên không? Thấy không? Cô yên thì cô gây với ai? Gây với đổ cự. Thấy không? Cái gì hiểu ra cũng như ngày nay tôi nói chuyện đó là với chú Tài Đức ổng cũng là đi liền ổng con gái chưa rồi đi phải không quá sướng rồi thì bây giờ nhập thế sao mình gái mình tu để cho con gái mình nó được cái phước cho nên đối với tôi bây giờ những người mà lên án các chùa chiền tại sao mà giống cái thế gian bây giờ không giống thế gian thì hỏi thử coi Đức Phật có dạy không sở dĩ đạo Phật mà ra đời là tại vì có nhiều giai cấp người bị bóc lột và người ngồi trên người trước cho nên Đức Phật xóa bỏ tất cả năm giai cấp Ấn Độ mà giờ này ở Việt Nam có mấy cái giai cấp đảng viên cao cấp giai cấp đảng viên trung cấp giai cấp công an giai cấp bộ đội giai cấp những cái việc mà mỗi nơi điều hành mà những cái người dân mà thấp cổ cái miệng rồi mình lên tiếng mình nói cho những người đó để chi vậy để mình đòi hỏi cái quyền bình đẳng mà Đức Phật đã đòi hỏi cách đây 2600 năm thành những cái việc mà làm của sư phụ đó thì người ta nói là tu sao làm chính trị, Đức Phật Thích Ca là vua chính trị luôn, rõ ràng luôn. Ngài ra lệnh cho tất cả các viên tôn công tử là không có được kỳ thị những người mà giai cấp nghèo khổ hỗn phân, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ Ngài xóa bỏ cái chuyện trọng nam khinh nữ và Đức Phật cũng đi tu là Đức Phật bắt về nhà hiếu. Bây giờ tôi nói cho hai lớp đi, một lớp là tu sức thế vào trong chú sinh ta ở rồi, con bệnh, cháu bệnh không có biết gì hết, và một lớp ở ngoài này. Con bệnh, cháu bệnh, mình vẫn có dùng những lời để an ủi, dùng những lời để khuyên nhủ nó. Cũng như có một cái người Phật tử, bữa tôi về Phát Nôn, tôi nói tên, thì anh lái xe từ ở Sacramento 3 tiếng lên gặp tôi, dẫn theo đứa con gái 9 tuổi. Thì tôi đang ở nhà Huệ Minh, cái vô chào. Thì Huệ Minh nó có Phật tử này, họ muốn gặp thầy để mà giải quyết những chuyện tâm sự. Thì ông có tâm sự cái này, cũng nói thầy. Con là ăn hiền ở lành, con bây giờ con ăn chay niệm Phật, con đi làm hết. Nhưng mà tại sao con lấy một con vợ của con á, là nó làm neo, mà nó cứ đi quýnh bài. Nó đi quýnh bài, mà nó quýnh bài nó thua hết rồi, nó còn ra nó cầm xe, cầm đồ xã hội đen trong sòng bài, rồi con phải lấy tiền đi làm con đi chuộc lại. Mà lúc đó nó thua, nó làm như vậy rồi thì con lại vô con cứu nó ra rồi thì hai tuần sau nó lại đi làm nữa mà từ khi nó lấy con bây giờ mười mấy năm con phải trả như vậy thành ra là con nhiều lúc con muốn đi tu quá thầy ơi con bỏ bây giờ có đứa con tôi mới chỉ đứa con nhỏ mới có 7-8 tuổi còn hai thằng nữa thì tôi nói con không có cái việc gì mà nó xảy ra cho mình mà nó tự nhiên nó đều là nhân quả thì bây giờ thầy hỏi con hồi đó con lấy nó còn biết nó tốt không nó dạy nhiều cái tốt lắm mà sao lấy rồi rồi bẻ đi nhiều cái xấu lắm thì nó hỏi con ráng tìm coi nó có cái tốt gì không thì nói là về tiền bạc thì nhà cửa ai trả nó dạ con trả rồi con cái nuôi dạy là ai dạy nó dạ con dạy rồi tiền lương của nó làm là đâu nó dạy nộp sổ bài hết mà con còn phải đi trả nợ sổ đen của nó nữa rồi ăn uống quần áo sao nó dạ con lo hết đó, mọi thứ con lo hết mà bây giờ con bỏ nó không được thì kẹt ba đứa con bây giờ tôi phải có cái gì tốt không lẽ vợ con nó không có cái gì tốt mà con lấy nó giờ con tìm không có cái gì tốt nữa nghe không rốt cuộc rồi cái tụi nó nghĩ lại tôi có cái gì tốt không thì phải có chứ cái nó nói hồi con mới gặp bồ với nó mà chưa thành vợ chồng thì còn lỡ là ăn cơm trước kẽm và nó có bầu. Nó có bầu thì lúc đó là con chưa cưới nó thì cái thời đó còn phải là boyfriend, girlfriend. Thì con biểu nó đi phá thai, lúc con chưa hiểu đạo. Thì nó mới nói rằng á, nếu mà ông không kêu ba má cưới đó, thì tôi ở đây tôi làm single mom và tôi thì giữ đứa con chứ tôi không phá. Rồi con biểu nó phá là nó không phá, cho nên á, tôi nói thằng nhỏ giờ sao nó già, thằng nhỏ là bây giờ nó là con trai trưởng con, nó học hành tốt, già tốt. Tôi nói vậy là được cái tốt là tôi phân tích cho nghe nè. Thì tìm ra được một cái tốt, gọi 3 tiếng đồng hồ để tìm con vợ có một cái tốt. Thì nó không đã được, nó không thấy cái gì tốt, sau cùng nó nói là con vợ không chịu phá thai. À lúc còn vui thêm, thành ra nó nói nếu mà em không phá thai thì anh không nói với ba má anh cưới. Thấy không? Nên nó nói không cưới cũng được, tôi giữ mạng đứa con tôi chứ tôi không có, tôi không có cần anh cưới. Đó. Rồi thầy hỏi bây giờ đứa con đó là trưởng nam phải không? Nó dặn con bây giờ con làm nó học giỏi nó cũng ok, vậy là cái tốt thì phân tích cho coi nè. Bây giờ hồi đó từ xưa tới giờ con lấy nó phá tiền và sòng bài của con là bao nhiêu? Nó nói cũng vài trăm ngàn rồi thầy, 400-500 ngàn rồi mà vẫn còn tiếp tục phá. Tôi nói bây giờ ngày mai con chở con lên đây, phải không? Hỏi chở làm gì thầy? Chở đi xe ông quý đi là vậy mà tôi không chở lên đây. Hỏi làm gì? Chở lên đây xong đó là thầy mua cái mạng thành con trai lớn còn 500 ngàn. Nó chịu con cũng bán đó thầy, thấy không? Tôi nói tại sao thầy mua 500, tôi mua bằng cái tiền mà con vợ mày phá này đó. Tại vì con vợ này mà nó mà hồi đó nó gặp đầu là mày đâu có thằng con trai dễ thương như vậy. Bây giờ tao mua bằng, bây giờ mày cộng sổ coi nó thầy đi lít kha, nó lít đi tui ti mà mày đền cho xã hội đen á, cỡ 500 ngàn thì tao mua cái bằng 500 ngàn. Hỏi tiền đâu thì mua, tao nói tao mượn của Huệ Minh, thấy không? Rồi thầy mua làm gì? Mua xong đó là tao bắt nó về và tao sẽ hành hạ nó, thấy không? Tao bắt nó vô làm Di Đà cho nó thay tả cho người này người kia, thay tả cho Minh Hồi, bắt làm những cái chuyện này kia, tao hành xác nó. Nó không được thầy, giờ mua nhiêu con cũng bán đó, con của con. Tôi nói còn mày không muốn hành xác là tao mua xong tao lấy cái súng tao bắn nó chết, chịu không? Nó nói không được. Tôi nói đó là cái tốn. Thì con cứ nghĩ lại đi, bây giờ con định giá cái mạng thằng con trai con bao nhiêu, cái gì 10 triệu con cũng bán. Tôi nói vậy mày trả nợ mất cái 500 ngàn, mày trả cho tới 10 triệu đi. Cứ nghe xong cái anh tự nhiên anh tỉnh ra. Thôi nó mày xấu hơn nó, bây giờ mày tốt đủ thứ cho mày, mày giết con mày. Và nói xong cái anh định để thầy, cái anh chào thầy đi về nói chuyện 3 tiếng đồng hồ để giải tỏa. Và bây giờ anh rất là vui, bây giờ tôi nói mỗi lời mà con vợ nó vậy mày cứ cộng sổ đi, thấy không? À, coi như chừng nào mày có 8 mạng thằng con mày được thì mày hết khổ. Thầy nói có phải là đạo Phật mà nếu mà thầy đi theo con đường mà xuất thế đó thì vô cái nơi nó bỏ đi con hả? Tại sao mày ngu vậy? Con là nợ vợ quan gia cửa nhà cho nó bỏ hết đi thì giảng gì nghe rất là hay, nhưng mà rốt cuộc rồi một gia đình tan nát, quý vị có đồng ý không? Một gia đình tan nát, những đứa nhỏ này nó sẽ mất cha, nó sẽ mất mẹ. Và cái bài toán đó giải làm sao? Thì lúc đó thầy có nói một cái câu này mà thầy biết lúc đó nó có nghe không? Thì tại vì lúc đó nó có cái con gái của nó nó cầm một cái bao lì xì mà rất là tội, tiền 50 cent, 25 cent, 30 cent gì đó nó cúng. Thì cái đồng tiền nó rất là nặng đối với thầy, tại vì nít mà. Nó vô nó cúng cho sư ông. Thì tôi chuẩn bị, tôi nó chào tôi và tôi tính ra ông kiệm. Thì tôi giết nó cho một cái, nó nói thầy có cái phép gì mà để cứu cho con không á? Thì tôi chuẩn bị, tôi nói để tôi uống xì bùa cho cái phép. Nhưng mà thật ra tôi cho nó một tín đưa cho nó một cái biệt thư có một cái công chú. Mà đối với vị công chú là công chú gì? Nhưng mà chúng ta là nó đã đi rồi, tại vì tôi không đợi nó đi lẹ vậy. Thì lúc đó thì có cách nào cứu, thì tôi vừa giải thích về vấn đề là con vợ tốt là không có mặt thai. Thì bây giờ nó có thằng con trai rất là ngon lành, phải không? Đang học hành tốt đẹp. Thì nó đi ra thì tôi, sau khi tôi thấy cái bao lì xì của đứa con đó, trong đó tiền mấy chục sen thì cắt không à. Thì tôi mở ra tôi mới giết một cô chú, tôi chạy ra thì nó đã đi rồi. Thì bữa nay tôi nói chắc chắn nó đang online, thằng đó đang online đó. Nó là nghe tôi đó. Cô chú là cô chú gì? Hả? Ủa mà đi Bắc Mỹ Hồng cũng chưa chắc đâu. Tôi cũng cho nhiều người cô chú đó mà về vậy, chặt nào chặt thấy không có hết. Nói trong này nhiều người chúng cũng có đi Bắc Mỹ Hồng lắm, nhưng mà chính nào cũng chặt thấy nha. Vậy là sao? Ai biết cô chú nào? Tôi nói bữa nay là nó đọc cô chú đó rất là hay. Thấy không? Thì tôi nhớ cái chú này là của tôi nè, hồi tôi mới ra Phật pháp đó, thì lần đầu tiên tôi làm cái chùa ở trên tổ đình mộ đó, thì tôi bị cũng để cho bà sư cô đứng tên, rồi mình cũng tin tưởng kiểu như hồi chỗ nào mình cũng đến đó. Thì vừa vô chùa xong đó, thì bà đuổi tôi, bà ra cái giấy 14 ngày để rời khỏi chùa, thì tôi nản quá, thấy không? Rồi sau đó tôi xuống dưới Phi Môn nhận cái chùa của Ngô Tuấn Kiệt, nó cúng cúng trọn á, chùa Phi Môn á, nói đây là chắc từ tôi biết á. Rồi sau đó là tôi cũng bị đại thí chủ nó khi mà họ cúng rồi họ lạm quyền, cái việc gì lý do đó mà quý vị thấy cái cơ sở này sang đi rồi tôi không có nhận đâu. Khi mà một người đại thí chủ họ cúng mình á thì họ có bản ngã và họ sẽ làm cho mình mất đi cái tự chủ của mình, cho nên tôi rút kinh nghiệm hai lần đó tôi nản. Thì tôi nản thì bữa đó tôi gặp một cái ông sư, ông sư đó là ông sư biết chuyện, ông sư đó là do Diệu Phẩm đem về. Diệu Phẩm đó còn nhớ ông sư đó không? Diệu Phẩm đâu rồi, nhớ không? Ông sư Miến Điện là cái ông thầy mà ông hồi đó còn sống ở bên Miến Điện, ông già rồi cũng trở thăm ấy. Lúc gặp tôi là ông già là ông tu theo nguyên thủy, ông ăn mặc đó. Thì ông có cái nghề là đi thì về ông đổ ông thở biết nhớ đó. Chắc nhiều người sau sẽ nói được ông sư đó rồi. Nếu mà ai biết về 20 năm về trước, ông thì mình rất hay. Ông tu theo thất sĩ phải không? Nguyên thủy. Ông ăn mặc đó, về Phật chở ông đi ăn mặc luôn á. Nhưng mà ông trị bệnh rất là hay, ông trị chú rất là hay. Cho nên á, ông mới gặp thầy thì ông mới điểm mặt nhiều phẩm. Đúng là thầy còn ở trong cái ạ ba bên. Ông nói mày mà không lo cho ông, thầy phụ mày cái chùa mai mốt là ông ở đây đâu. Lại cái đi nó rủ đi xuống dưới á. Thì ông nói luôn mấy ngày cái là cái con gì Hoàng đó, Quảng Hoàng đó. Con Quảng Hoàng, nó gọi lên nó thỉnh tôi liền. Tôi sợ thầy hay gì ta. Mà té ra con Quảng Hoàng đâu có biết mà từ hương suối. Phải không? Từ hương lúc nó nghe băng thì núi suối nó lên. Thì ổng vừa nói, bữa đó tôi đang giảng pháp ở cái Ả Bà Minh. Nè là năm 2005. Thì ổng nói, nhỏ này lúc đó, lúc tôi muốn cái chùa. Thì Diệu Phẩm tự nhiên nó vô đó nói, mọi người trong này nè, mọi người đó chúng đến đi. Lo đừng để ông sư phụ mình ở trong cái Ả Bà Minh này á. Mà vài bữa nữa có người tỉnh đi. Xuống dưới để cúng chùa đó. Thì lúc đó Kiệt cũng chưa cúng nữa. Thì nó lo nó vận động nó đi kiếm chùa cho tôi đó. Bởi nhiều khi tôi trực cho nó tôi chửi nó hoài luôn. Thế bắt đầu ông thầy đó nói, ông nói mày không có giữ. Ông thầy ở lại đây á, không có chùa đó là mới nói ông bỏ không ở đây, không ở tiểu bang sẽ ta đi được chỗ khác á. Thì tháng ngày sau cái người con Quảng Hoàng nó gọi lên nó là con Phật tử ở dưới Cali Casamose muốn mời thầy về đây để giảng pháp. Thì tôi như biết Quảng Hoàng vẫn nhìn nó gọi lên mà thăm hỏi điều tra là từ gương lấy số điện thoại của sư phụ đúng không thỉnh. Cho nên đó tôi nói cho quý vị nghe, thì sau đó ông viết cho tôi một câu chú, ông viết bằng cái chữ mà chữ phạn, tôi không biết cái chữ gì lạ lắm. Ông nói là khi nào mà ông gặp nạn á thì ông lấy cái đèn ông đồng thì viết cho cái giấy vàng ông tặng cho tôi, rồi sau đó ông đến là hai lần rồi sau là ông về Miến Điện là ông chết luôn hết con. Ông mất ở Miến Điện rồi, tức là tôi không gặp ông nữa. Thì cái miếng đó tôi quên đi cho mãi cho tới khi quý vị nhớ cái giới đàn mà tôi mời mấy sư Cái Lam mà cho quý vị không? À dưới đây Cái Lam mà truyền cho đại giới cho cô Hồng Đức, thầy Tệ Minh rồi đó, Tệ Quang, Thiện Hòa rồi đó. Thì có cái sư Cái Lam về ở với tôi để ngồi giới đàn quý vị nhớ không? Sư Cái Lam tôi nói cái mùa này cái gì vậy? Cái ông đọc xong cái ông cười. Ông cười. Cái ông hỏi ông gặp những cái chuyện mà trong Phật pháp ông như ý ông, tôi nói đúng rồi, tôi xin cái lá bùa này nhưng mà chữ Thái Lan tôi không biết. Ông nói chữ này chữ Pali, tiếng Pali, cho nó vậy cái chú gì vậy. Cái ông nói, ông đó ông nói trong cái ông biết, ông có kêu một ông thầy mà biết tiếng Anh á, ông nói với nhau bằng tiếng Pali vậy đó. Thì ông thầy ông có viết câu như thế này, ông viết ra ông viết ra cái câu tiếng Anh, ông không biết tiếng Việt thì viết ra câu tiếng Anh, ông nói đây cái chú này là nó nằm trong nghĩa này. Thì tôi đọc tôi tá quả luôn. Làm sư biết điểm viết cái gì không? Ông nói nếu mà đại đức đi ra hoàn pháp mà đại đức muốn biến một cái sa mạc nó trở thành ra là một cái rừng cây ăn trái để lợi ích chúng sanh, mà nó không có thể, đại đức không có đủ phước đức để mà biến cái sa mạc thành ra một cái rừng cây ăn trái để làm lợi ích chúng sanh, thì đại đức đừng có nản, đừng có bỏ cuộc, đừng có đi vào con đường nhập xuất có sức thế mà phải nhập thế, mà Ngài Đức phải biến cái sa mạc đó không thành vườn cây, thì nên biến cái sa mạc đó thành những cái rừng cây xương rồng. Hiểu ý ông nói gì không? Tức là mình dạy điện tử mà nó cứng đầu cứng cổ, nó phản nó ra mình á, thì mình không có muốn nó tạo thành những điện tử là thành những cây trái mà khôn ngon kết quả trên một cái sa mạc. Thì giờ tôi hỏi quý vị nè, cái này có phải là cái sa mạc không? Hả? Indo này có phải sa mạc không? Phải không? Bây giờ tôi không thể biến thành những cái rừng cây để mà trồng bôm, trồng táo, trồng lê, hay là trồng những cái cây ngon, vật lạ, thì tôi biến cái làng Di Đà này từ cái đất sa mạc thành ra những cây xương rồng. Ông thầy nó rất là thâm thúy. Tức là nói là mình muốn người ta thành đó không được, nhưng mà biến thành xương rồng, thì xương rồng là cái cây nó sẽ sống trên sa mạc được không quý vị? Thì cái cây đó sau này nó vẫn có lợi ích cho chúng sanh. Và cây xương rồng mà chúng ta đi đường từ ở đây Arizona mà thấy nó mọc bên đường vậy, chúng mình rớt vô cái là bị ở tù nha. Ý ông muốn ám chỉ tôi đừng có nản chí mà sau này ra làm pháp mà không được như ý, biến những Phật tử mình như là những vùng đất khô cằn sa mạc trở thành những cánh đồng lúa, hay trở thành những cái cánh rừng cây lợi ích cho mọi người, thì chúng ta phải biến những Phật tử đó thành những cây xương rồng thì nó phù hợp với môi trường và cái nghiệp trước của nó. Trời ơi, ông gửi hiểu chưa quý vị? Thì trong này gửi như bà vệ báo, tôi không thể biết là thành Bồ Tát nhưng mà thành cây xương rồng được không? Được. Rồi trong này còn ai nữa? Ông kể đích tôi không thể biến ông thành một người chồng hiền lành dễ thương như điện thoại, thì tôi biến ông cây xương rồng được không? Được, đụng vô là chết. Trong này còn ai đứng đầu nữa? Ông viết cái đó mình tưởng là bùa, nhưng mà một cái câu nói rất là hay. Từ giờ này tôi mới nói được, kể con nhỏ này tôi cũng không có nói nữa, thấy không? Ông viết đưa quẹo chữ Thái Lan á mà. Mình tưởng là cái gì đó là ông biết trước, chứ ông đó là coi như thánh tăng đó. Thì tại sao mà cái tư tưởng tôi lại như vậy? Rồi sau đó là ở trong chùa tôi, lúc đó là tôi tiệt tối, tôi cấm ăn ngũ vị tinh. Quý vị biết hồi đó là tôi kẹt tối vào cái vấn đề mà ở Trì Lâm Nghiêm là không ăn ngũ vị tinh, phải không? Thì lúc đó là tôi ở dưới Sư Tây Tạng, quý vị nhớ thỉnh thoảng tôi ngủ với cái Sư Tây Tạng nhiều lắm, quý vị nhớ không? Hết xin đầy cái Sư Tây Tạng. Thì tôi hỏi với ông, tôi hỏi lúc đó là tôi thấy thỉnh thoảng Sư Tây Tạng vô thì có nhóm của Hoa Tâm. À, nhóm Hoa Tâm nó ở chở với Sư đi ra ngoài ăn mặn, phải không? Thì nó nói là con chở với Sư đi chơi chút thôi, nó đâu có nói mà mấy Sư Tây Tạng thì nó không đi đâu. À, Hoa Tâm với con nhỏ gì mà sao học gì đó hả? Ừ, cô đó là một với một cô xuất gia nữa mà con tôi sau này theo cái đạo này, không phải Diệu Hảo mà cô gì có tên là Tâm luôn, cô Hồng Tâm. Thì ba người đó thì tôi định hỏi cái sinh thì cái này nói chuyện này lắm, ăn trong chùa ông đó, ăn chay chúng tôi ăn không quen, thành ra chúng tôi nó biết tụi tôi ăn mặn, thành ra nó chở tụi tôi ra ngoài ăn mặn. Chị nó thèm nói chuyện nó qua Đà Lạt đó, mấy người thấy nó sư cái tạng thèm quá, thành ra cái bữa đó có một cái lần đó là tôi nói như vậy là mấy ông trì chú có linh không, mà tôi không thấy cái ông nói. Thì quý vị nhớ bữa đó là có một người ở dưới mà cái vùng biển á, rồi vô cái tôi biểu là vô ngủ trong cái nhà đó là trên trì chú, quý vị nhớ không? Rồi chúng tôi xuống nhau một trì chú, không biết ai vậy, cái họ nhớ là con ma đó, từ thì cái hiển đứng coi, nhớ là chúng tôi cùng thiền chú cho nó xuất ra cái gì nhớ chưa? Ai nhớ cái cảnh đó cho con ma nó nhập cho một gia đình công giáo ở bên Con Rô. Rồi cái sinh tài tạng cái tối đó, thì lúc đó là khi thiền chú đó, là tôi nghe mấy ông thầy này nói là ăn mặn thiền chú chánh linh, cho nên lúc đó thầy ngồi trên cái bàn giảng pháp, còn mấy ông đứng trì, mấy ông bắt chân trì. Thì khi tôi trì cái đó, cái tâm tôi là tôi lại không trì, mà tôi nói á, tôi giái thầm trong hộ pháp cho nó, con không có trì đâu, nhưng mà con giái cho mấy cha mà ăn hành ăn tối này là trì không linh, để tối nay con vô con nói chuyện với linh cha, thấy không? Thì tôi mà muốn lẩm bẩm ra con hộ pháp cho tôn Bồ Tát, giái cho mấy sư Tây Tạng này trì không có linh, nhiều mấy cha này ăn hành ăn tối nhiều quá, thấy không? Thì người ta nghe tôi lẩm bẩm cũng tưởng là tôi trì, nhưng mà tôi đang giái hộ pháp đừng cho linh, thấy không? Thì không kể tôi vô nha. Thì trì quý vị nhớ là cái cảnh là ai mà giữ cái phúc hội đó biết là con đầu tiên có một cái xe vô, họ vô từ ở dưới Mitsubishi rồi lên, họ làm nghề đánh cá, thì cái ma nó nhập vô dữ lắm, vô tới nơi nó đưa lại đứng đó thì thầy hiển ngồi một bên, thì bắt đầu mấy sư bắt đầu chắp tay là trì chú, chị chú làm chị chú vậy thì tự nhiên là con ma từ từ cái nó đứng lên cái nó bật cửa ra nhớ chưa? Mà tôi ngồi cái này tôi cũng cầm Bible nhưng mà tôi giái đồ pháp là chứng minh cho con biết con không có dự trong cái này để cho mấy sư thầy đàn mà tụng coi có linh không, họ linh. Cái tối đó tôi về tôi hỏi, tôi nãy tôi nói thật xin lỗi mấy ông nghe, tôi không có trộm mà tôi chỉ nhắc miệng thôi, nhưng mà tôi giái cho cái mạng đà la tại sao là mạng đà la mà tôi chỉ biết đó. Nhưng mà tôi thấy sau linh về thì ông nói á, ông nói bên Phật giáo Đại Thừa đó bị lầm bởi vì chuyển qua những lời kinh dịch á mà chuyển ra từ ở bên tiếng Phạn mà qua tiếng Trung Quốc á thì nó lại bị mất mát rồi. Đức Phật ngày xưa còn tại thế, ngài đi khất thực, có cái gì ăn cái đó mà ông có biết không? Thì trong đó có một sư Thái Lan, ông mà ông nói tôi đi du học ở bên Ấn Độ đó, dân Ấn Độ đó mà ở còn nít nó cầm củ hành tây nó ăn sống đó. Người Ấn Độ mà ăn củ hành rất là nhiều, phải nhiều khai họ ăn củ hành hầu như là không có thiếu món nào hết. Mà ngày hồi đó họ cúng cho Phật và những vị mà A La Hán đều là ăn, tôi kể cho những cái vị mà nói chức tu đàng hoàng mà những vị đó đều đắc đạo hết. Thành ra lúc đó tôi mới giật mình, tôi nói đúng rồi, trưa này khi chị chú trong cái trại đàn dược sư đó để mà tống con ma đó, tôi ngồi tôi giái hộ pháp đừng cho nó linh. Nếu quả thật lời Phật dạy là cấm ăn hành tỏi thì đừng cho mấy cha này tụng linh, để tôi coi là tối là tôi nói chuyện với mấy cha. Nhưng mà tụng chút tôi phá xuất rồi tôi nói giờ là linh chứ, thấy không? Thì lúc đó ổng mới nói rằng đó, cái đó là dịch sai, ăn ngủ dị tân thật sự là không phải. Nếu mà ổng nói, nếu mà quả thật quỷ thần mà nó sợ như vậy đó thì con ma nhập vô lấy củ hành củ tỏi dùng cho đâu chứ, chứ mất gì mà kêu chúng tôi bị chú. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thấy không? Con ma, con quỷ mà nó nhập vô thì những người mà ăn hành tỏi đâu có bị đâu, mà phải vô đây nhờ những cái người như tụi này chị. Thành ra cái năng lực đó, ổng nói rõ tôi mới giật mình. Cho nên từ đó tôi nhớ cái mùa, cái năm đó là bị cúng rất nhiều. Quý vị nhớ cái pháp tu đó không? Là nguyên cái pháp tu đó điều định hết, vô giữ cái đàn dược sư mà rốt cuộc rồi vô không bệnh mà về cúng hết rồi. Thì cái đó mất mặt Phật dược sư quá. Thì lúc đó ngài khen, ngài mới kêu tôi, ngài nói cho đệ tử ăn là đi bữa nào thì giảm từ tụi nó, tại vì chính ông là đầu độc tụi nó. Ông mở pháp tu, ông dạy từ còn cư sĩ, ông dạy cho tới lên tới tu sĩ, rồi ông chỉ nói là tiểu ăn của vị tân, cho nên nó không có sức kháng thể. Thì tôi mới lấy gì bằng chứng, ông nói dụ như trong cái mùa dịch á, hay là cái mùa cúng á, ông để cái củ hành đi, ông để hết trong nhà đó thì nó có tác dụng đẩy vi trùng cúng ta. Cho nên ăn chay đã thiếu cái chất rồi, cho nên mấy ông, và tôi hỏi vậy Đức Lạc Lai là ma ngài ăn chay hay mặn? Ông nói ăn mặn đó, mà ngài là thánh tăng đó, tại cái cơ thể ngài không ăn chay được, quen rồi ngài ăn thì bệnh đó. Cho nên quý vị đừng có làm, bữa nay tôi đánh luôn cái tư tưởng đó. Thành ra sau đó là những phát sau là tôi bắt là phải nấu đi, cái gì tôi chịu cho. Nhưng bữa nay tôi có tật quá vấn đề với tôi, quý vị biết thì cái gì sư Tây Tạng nói, nếu mà thật sự ma quỷ đó nó sợ củ hành á, chiêu thiên long hộ pháp mà sợ củ hành mà nó trì chú, rồi thiên long nghe cái đó là tránh, thì như vậy đó đâu có cần phải trì chú mà thấy củ hành ném đi, phải không? Khi mà tôi giải tỏa cái đó, tôi mới biết cái đó. Người Ấn Độ ăn hành rất là nhiều, mà tại sao họ trì chú dẫn linh? Đức Lạc Lai Lạc Ma vẫn ăn mặn đó, những sư Thái Lan là ăn mặn ăn chay, mà họ chết họ để lại toàn thân xá lợi có không cái gì? Thì từ nay đừng có cái tư tưởng đó. Tôi bị các sư nó chỉnh tôi, mà chỉnh tôi chưa tin đâu. Mà cái bữa đó con ma nhập tôi, còn đang ngồi trong cái đây cái kêu là mạng đà la đó, thì chú gì nhớ là sắp một hàng dài như vậy, thì sư phụ cũng ngồi với các sư đó chị. Nhưng mà đứng lên. Con ma nó đứng lên, nó bật ngửa thì cái điểm phải đỡ và nó sức luôn, nó hết. Thì tôi nói rõ ràng là nếu ngồi ông trụ mà mình ngồi mình trù nào mà cũng trù được hết. Để tối nay nói chuyện, thì khi gặp con ma là tôi nói để tối nay tôi nói chuyện. Thì khi tôi nói xong cái ông cười, ông nói rõ là chúng tôi chỉ ăn rồi tôi còn nhờ là con quan tâm nó chở đi ăn mặn nữa, mà tôi tù diễn viên, thấy không đó. Cho nên tôi bữa nay tôi nói rõ là quý vị phải để ý. Rồi bây giờ vua Trần Nhân Tôn là một vua đời Trần, phải không? Là con trai thái tử của Trần Thánh Tôn, phải không? Ngài đó sau này là kêu là danh hiệu mà ổng là tổ của Trúc Lâm Yên Tử của Phật Thượng Thanh Từ đó. Là bây giờ ở Yên Tử đã phục hồi cái chùa chưa? Phục hồi rồi. Ai đi Yên Tử biết là Phật Thượng Thanh Từ nó phục hồi cái núi Yên Tử, nó làm cho chùa Trúc Lâm Yên Tử đó nha. mà ngày tại sao có những từ mà dựa trong cái Google kêu là Phật Hoàng, kêu ông là Phật Hoàng, phải không? Tức là ông vua và thành Phật đó. Tại sao ngày lại có cái câu đó? Thì ngày tu thiền, ngày đệ tử của ngày Tuệ Tung Thượng Sĩ, mà khi ngày ngộ đạo rồi đó, rồi ngày để là một câu là ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo tức là có Phật Đa Bảo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi cần thiền. Và ngài viết cái câu đó đó, và ngài là một cái người mà giống như Thái Tử Tất Đạt Đà, là ngài xuất thân từ, có nghĩa là ngài không phải đi tìm đạo, nhưng mà ngài nhận được cái đạo của Tuệ Tung Thượng Sĩ, một người tu thiền, rồi ngài lại bỏ cả cái ngai vàng điện hồng, rồi ngài lại đi lên núi Yên Tử ngài tu. Nhà quân Nguyên đã tấn công vào ở trong nước Việt Nam, rồi ngài làm còn đợi Trần, phải không quý vị? Thì lúc đó Trần Thủ Độ mới lên kêu gọi để mà ngài xuống chống, thì ngài cởi cái áo cà sa, ngài mặc áo chiến bào. Thì như vậy á, nếu mà lúc đó Phật tử nó thôi thì tại sao ngài còn làm chức trị? Thì giờ là Việt Nam còn không quý vị? Không còn, đánh giặc tan rồi, trở lại cởi cái áo chiến bào, mặc lại áo cà sa. Thì mới đó là gì? Lúc ngài đang ở thế gian, ngài là ông hoàng, rồi ngày xuất thế lên núi Yên Tử, kêu là xuất thế giao ngôi lại cho con. Rồi khi mà đất nước biến động, con không thể điều hành được để đánh giặc, ngài mới về xuống đó và ngài lập ra cái hội nghị Diên Hồng để quyết đánh hay không đó. Và khi quyết đánh rồi ngài đánh thắng, thắng rồi thì ngài lại xuất thế trở lại, nhập thế để mà đánh giặc, rồi sau đó xuất thế trở lại. Cho nên đạo Phật nếu mà xuất hiện ở thế gian này mà ly thế gian thì lấy gì sống đây? Tôi hỏi quý vị nè, thời Phật còn tại thế, Đức Phật cũng phải sống nhờ cái tiền cúng dường của ông tiểu giả Cấp Cô Đồng mới có tiền xây ra cái kỳ vi tịnh xá, phải nhờ vô Bình Sa Dương mới xây ra cái tu viện Trúc Lâm, nhờ bà Visakha để mà xây ra những cái tu viện. Rồi như vậy nếu một tăng đoàn của Đức Phật 1.250 vị tỳ kheo mà nếu mà xuất thế thì tự đi đạo hết ăn đi, phải không? Tự đi làm rẫy đi ăn đi, mà cũng phải nhờ những cái của Đàn Na Tích Thí. Cho nên Phật mới nói là mang nợ của chúng sanh đó. Cho nên đạo Phật là phải đi vào và xét lại coi mình đã có làm gì cho chúng sanh hay chưa đó. Nếu mà nói cái im lặng là chúng ta thấy quá ích kỷ, mà đạo Phật chẳng những đã không làm lợi cho chúng sanh trong nước Phật giáo Việt Nam mà lại còn hại cho dân nữa. Trong những thời kỳ mà của Việt Nam Cộng Hòa, những ông sư mà chứa diệt tộc nhiều không? Thì như vậy quý vị nghĩ coi, đạo Phật đã không làm gì cho tổ quốc, không cầm súng ra biên giới, không cày ruộng vẫn có mà vẫn có gạo ăn, không dệt vải mà vẫn có áo mặc, phải không? Ăn sung ngồi sướng, được người đời để lại, rồi bỏ cha bỏ mẹ, không lo chuyện yếu, không đóng thế cho xã hội, rồi lại còn đâm sau lưng chiến sĩ nữa. Thì như vậy là tội lỗi quá rồi. Và bây giờ đó, cái thời ở đây, ở tại Hoa Kỳ này, những việc làm sai trái của những cái đảng dân chủ, có bao nhiêu ông thầy lên tiếng mà chống Joe Biden, rồi những việc làm sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam, có bao nhiêu ông thầy lãnh đạo tinh thần. Ở trong nước thì không nói là không nói gì, tại người ta ở với họng súng, nhưng mà ở ngoài nước này họ có lên tiếng không? Quý vị nghĩ coi. Cho nên cái đó, khi mà một người lên tiếng như tôi thì họ nói là đừng có theo thông lai làm chính trị. Cho nên cái đề tài bữa nay đó, mình phân tích rõ ra đi. Hả? Không có dân miền Nam hồi xưa mà nhẹ dạ để mà nuôi dấu cán bộ, thì giờ này có gì cộng chiến miền Nam không? Không có. Còn bây giờ không có Phật tử cúng dường. Như vậy cái ngôi chùa này á, là tiền của ai vậy? Tiền của thế gian hay là xuất thế gian vậy? Tiền của thế gian. Còn nếu nói đến thầy có tiền cái đó mà ra? Từ cái xe, từ cái điện thoại, từ cái viên thuốc uống, từ cái tiền điện cũng là tiền của Đàn Na Tích Thí. Mà chúng ta xét nghĩ lại coi, nếu mà chúng ta tu để rồi xuất thế, mà xuất thế rồi lại thà là xuất thế dù đường á, rồi tự động phá một đám đường ra đi, rồi thầy trò chúng ta người trồng lúa, người trồng phân bì đó. Đó. Bây giờ giả sử tôi có 15 mẫu đất với ô lên đồ đó, mà tôi dẫn xuống dưới tôi cũng phải nhờ người ta cũng dường 15 mẫu đất đó, rồi phải có nhờ kéo điện vô nữa, rồi tôi mới tưới nước tôi trồng được, thì mới cũng tạm gọi là mình cũng phải nhờ cái vốn ban đầu rồi mình mới sống được đó. Rồi bây giờ nói là đạo Phật ngày xưa không có đám ma, Đức Phật Thích Ca cũng không có cho đệ tử cúng tuần không đi đụng đám, hoàn toàn không có chuyện đó nha quý vị. Hồi xưa là các vị đệ tử chỉ là khai thị lúc tâm chung thôi, phải không? Ông chắc cô là ông bệnh, ông than thở, rồi Đức Phật có cử ai là hộ niệm không quý vị? Có, cử ngài Sáu Lợi Phất, cử ngài A Nan, cử ngài Một Kiền Liên. Thì lúc đó khi mà lễ khai thị xong rồi đó, thì ông chắc cô là ông nói, tại sao hồi tôi con còn sống Đức Thế Tôn không dạy cho con những cái bài pháp như vậy hay quá, mà lúc đó Đức Thế Tôn mới dạy còn là bố thí cúng dường, cho nên con có cái cúng dường cả một cái tịnh xá kỳ viên mà con không hiểu đạo gì hết, cho nên lúc lâm chung con đau quá, mà giờ ngày coi như Sáu Lợi Phất ngã ngang lại ngã, là cái thân có đau mà tâm đừng có đau, phải không? Vì sau này Đức Phật cũng phải đau như vậy, và do con hiểu là Phật cũng đau thì con cũng phải đau, cho nên con hết khổ mọi đó. Con vô là Phật cái phiên tu bắt quan trai rồi muốn thiết cúng dường, cho nên con muốn rằng những cái bài pháp của con sau này sẽ được truyền bá ra. Và sau đó vì cái câu nói của ngài các cô đọc, và sau đó Đức Phật mới giảng về cái Bồ Tát Di Ma Thật. Vì cái Bồ Tát Di Ma Thật không? Là hồi đó là những cái đoạn kinh trước Đức Phật cái ca tụng những vị xuất gia là thánh tăng không à. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, Phật đã tạo ra là bao nhiêu vị thánh tăng. Nhưng mà khi ông các cô đọc là một ông gì, ông già giàu, ông thành Tỳ Xá Ly, ông thì hiện bệnh, thấy không? Rồi ông mời, ông muốn Phật đi thăm ổng. Rốt cuộc là Phật tử, Sáu Lợi Phất lại nói chuyện lại, ông có người đọc không? Anh nói lại ông Li Ma Thật không? A Nan nói lại không? Ủa có đi nói lại không? Ông nào nói lại hết. Thì có phải là Phật đề cao cái vai trò của ông Di Ma Thật, tức là Phật nói cái khả năng mà nhập thế tu hành, nó vẫn có khả năng trở thành những vị Bồ Tát, mà những cái gì mà xuất thế gặp là sợ, cái gì đó đồng ý không? Nó thầy nói rõ cho quý vị hiểu. Cho nên khi chúng ta phải biết rằng chúng ta có cái tứ ân, tất cả những vị tu sĩ Phật giáo mà thời Phật thì phải có tứ ân. Là tại sao vậy? Thời Phật là cái thời kêu là quân chủ. Mà quân chủ là cái gì quý vị? Quân chủ là cái vị vua, họ toàn quyền sánh sát hết. Hồi xưa ông vua, ví dụ như ông mình có cái 100 mẫu ruộng, ông muốn lấy được không? Được. Tại vì thiên tử là con của trời, thiên là trời mà tử là con, mà ông vua là con trời, ông muốn làm gì ông làm, phải không? Rồi ông thấy con gái của mình đẹp, ông biểu đem vô cung để làm tiền kiếp, cãi được không? Không cãi. Đó, cho nên á, ý vua là ý trời là vậy. Hồi xưa là cái chế độ quân chủ, thời Đức Phật đại thế, và thời Việt Nam mình cũng vậy. Cho nên quý vị biết rõ rằng là khi mà ông vua ông muốn này muốn kia là ông làm được hết à. Mà trong khi đó bây giờ nó khác, nó khác. Cho nên quý vị mới nhìn kỹ rằng cái cuộc tu hành của chúng ta là chúng ta phải dựa vào cái thế gian, là đạo Phật bất ly xuất thế gian. Thời đó Đức Phật không có bao giờ mà cho đi tụng từng thất, cho đi tụng đám, mà Phật chỉ cho khai thị. Khai thị rồi Phật nói ở cái người này, vua Ba Tư Nặc đã lên cõi trời, ông Cấp Cô Độc đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Bây giờ lúc hấp hối được A Nan, Sáu Lợi Phất, Một Kiền Liên khai thị, chứng được và A Na Hàm, ông lên cõi trời, ông còn có mấy lần xuống đây là ông hết chân lưỡi. Thì như vậy rõ ràng không có đi cúng. Như vậy cái đám ma cúng tường thấp này nó phát sinh từ đâu vậy? Tức là bắt đầu khi Phật nhập diệt rồi, từ từ 500 năm đầu tiên thì ảnh hưởng của Đức Phật còn mạnh, cho nên tăng đoàn còn tốt. Rồi sau đó tới 1000 năm đó, là thời kỳ đó kêu là tượng pháp, là các vị thánh tăng càng ít mà các vị phàm tăng càng nhiều. Thời Đức Phật còn đại thế, 1000 người tu là 1000 người chứng. Tức là tôi không có chứng A-la-hán hết, nhưng mà tính từ sơ quả Tu Đà Hoàn tức là còn 7 lần thôi, phải không? Người tu sĩ nghe câu kệ cũng có chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn, phải không? Cho nên ở trong này quý vị thấy có những người như là bà hoàng hậu, mà vợ của vua, coi như là vua Bình Sa Dương đó, là sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi mà chứng A-la-hán đó, mà mặc lợi phu nhân đó, là lúc đó là có hai con đường. Một là phải nhập Niết Bàn, đi xả cái thân này để lên cái cõi trời coi như tịnh cư thiên là một vị A-la-hán. Hai là coi như bà phải đi tu, tại bà còn cư sĩ mà bà đã chứng A-la-hán rồi thì không thể nào sống cái đời ái dục với ông vô được. Tôi thí dụ bây giờ quý vị chứng A-la-hán nha, bây giờ cô Huệ Kỳ một ngày rồi chứng A-la-hán, thấy không? Những ngày mai mình chứng đi, rồi ông đủ cự, ông về, thấy không? Ông về tới nơi, mà khi cô chứng A-la-hán là cô có thiên nhãn không? cô nhìn biết trước ổng là gì của cô không? Biết. Thí dụ như cô biết ổng là chủ nợ của cô còn thương được không? Thấy được lợi kiếp là tên này là tên chủ nợ của mình, nó đánh đập mình những thứ giờ mình lên trả nợ. Hoặc là nếu quý vị thấy được cái thực đó là thấy nghịch cảnh, mà thấy ổng đời trước là cha của mình thì sao? Cho nên Đức Phật mới cấm là cái người xuất gia không được dâm dục là gì? Loạn luân. Quý vị mà khi chứng quả rồi thấy người vợ của mình đó là đời trước là mẹ mình thì còn cái gì nữa không? Thấy chưa? Mà khi thấy như vậy không thể thấy một kiếp. A la hán thấy tới 80 đại kiếp. Thành ra các vị mà thấy như vậy rồi sao hậu quả? Như vô trong này tự nhiên mà tôi ngày nào tôi chứng quả tôi thấy được cái tôi thấy bà này là ai của tôi, bà kia là ai của tôi, thấy đủ lộ quan gia trái chủ việc duyên tự nhiên là chắc tôi muốn khùng luôn à, thấy không? Đúng không quý vị? Thấy không? Ví dụ tôi thấy bà Nguyễn Báo, thấy không? Bà là chủ nợ tôi mà tôi còn phải trả nó tới 20 năm nữa, thấy không? Thì tôi quản liền đó. Cho nên đó quý vị biết rằng đó, Đức Phật khuyên mình phải chứng được cái tự tánh, chứng được quả vị trước khi mà mình mở thần nhãn. Chứ mình mở thần nhãn mình đau khổ lắm, thấy không? Cái chỗ này quý vị có hiểu rằng mỗi lần cúng cơm á, tại sao Phật Đa Bảo lại xuất hiện đầu tiên trong đại diện Phật? À, ông Di Đà vậy mà đứng sau á, hả? Quý vị hiểu không? Mà trong kinh Pháp Hoa á, chỗ nào mà có giảng kinh Pháp Hoa là chỗ đó có Phật Đa Bảo xuất hiện, phải không quý vị? Mà ông Đa Bảo tại sao xuất hiện trong tất cả các thời cúng dâng cúng cơm, chiều cũng có nữa? Tại vì cái người đó, cái buổi cơm cúng cơm chiều nó có một câu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán Pháp nhất tánh, nhất thiết di tâm tạo. Thì nó cái hương linh đó, nếu mà ngày qua tôi giảng được cái bài kinh mà mở thành Đa Bảo đó, thì cái đầu tiên là họ đã được cái gì Phật Đa Bảo là thân Phật của họ đã đưa họ lên các cõi trời rồi. Một người nghe một câu kinh Pháp Hoa mà hiểu được nghĩa lý thâm sâu thì người đó công đức bằng những người mà đem cái bà già phải đem cái 10 triệu đô la và cúng cái số lượng đó cái nhà cửa cho tôi á, không bằng một người mà nghe kinh Pháp Hoa mà hiểu. Này cúng cái đó chỉ được phước báo nhân thiên thôi, cúng cái đó rồi tâm sanh tâm ngã mạn nó thôi chứ làm gì, đọ địa ngục đó. Cho nên cái gì đặt đầu tiên hết là muốn cho mình là hiểu được mình có Đa Bảo Như Lai, thấy không? Rồi Bảo Thánh Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, rồi con thấy rõ hơn muốn đi. Và tại sao á, là chỉ có cúng dâng mới làm cái đó thôi. Tại vì cúng dâng là cúng hương linh, họ không còn cái cơ hội đây với lâu, cho nên họ ở trong cảm thấy trung ấm. Mà khi mà thầy giảng kinh Pháp Hoa rồi đó, mà khi mà thầy tụng cái đó rồi đó, thầy dùng cái tâm của thầy, tụi con cũng tụng, nhưng mà bữa nay tụi con hiểu liền. Sau này những thời kia tụi cũng tụng Đa Bảo Như Lai, là tụi con dùng cái tâm con ở đây nha, mình có một ông Đa Bảo trong cái tháp này nè. Đó, thành ra họ sẽ phúc đức rất là lớn. Cho nên trong các cái thời kinh tụi con không hiểu tại sao tạo ông Đa Bảo lên trên vậy. Vì Phật muốn giảng cho hương linh là mình phải có ông Phật Đa Bảo, là lúc đó mình là Phật của mình. Còn Phật Di Đà cũng là Phật ở ngoài thân đó. Thành ra tụi con những bộ kinh nó đều có ý nghĩa hết. Cho nên từ nay đó, quý vị hiểu rằng những cái thời kinh mà cúng là do bên qua bên Tàu, mà bên Tàu á thì họ không có trọng cái giai cấp đi an sinh. Ở bên Ấn Độ đó thì những người mà đạo mà lõa thể, đạo mà tu khổ hạnh á thì rất được tôn trọng. Bây giờ bên Ấn Độ có những vị giáo sĩ mà đạo ngoại đạo Bà La Môn, họ ở chuồng ở thành khó của gì? Họ ở chuồng rồi họ lấy phân, họ chép lên người họ. Càng khổ hạnh bao nhiêu thì được người ta kính trọng. Thỉnh thoảng nó có lên những cái show trên đài truyền hình đó, quý vị có thấy rồi, ngoài ra họ còn lấy lưỡi câu họ móc lên lưng có không? Ai có coi những cái show đó chưa? Những vị giáo sĩ Bà La Môn họ trần truồng rồi họ móc những lưỡi câu, coi như cái lưng họ móc khoảng chừng 500 lưỡi câu để họ treo đi ngoài đường vậy nhé. Thì Đức Phật ngài rồi Phật những đạo nó vẫn có. Phật nói là muốn tu để về cõi cực lạc thì cái nhân bây giờ phải cực lạc. Chỗ này tôi muốn nói cho quý vị nghe, quý vị trong làng Di Đà muốn về cực lạc mà suốt ngày quý vị cứ sầu cứ rầu cứ khổ, quý vị gieo cái nhân địa ngục hay là cực lạc vậy? Ngay bây giờ quý vị phải an lạc cho tôi nhớ nha. Cái bà đó bà có hơn mình một cái ổ bánh mì, thấy không? Chẳng hạn như con bà nói tôi bánh mì ngon quá, thấy không? Mà con nó thì con lên nó thì cô dự phẩm thắp con ổ à, thì con ăn xong rồi cái con xuống với cô nghe bà kia bà nó ta ăn được 2 ổ. Cô mới chạy lên, con hỏi thì nói là cho cái đò mà cúng sách của nay ở Togo, cái đò dự quán dự lễ Togo, phải không niệm Phật? Thấy chưa? Mà cái hoài bản của mình đó là giảng sanh, rồi vô đây bỏ chồng bỏ con bỏ tất cả là mình đã xuất thế rồi, phải không? Mà xuất thế rồi nhập thế trở lại đó là nhập thế để mà nói những lời khuyên bảo chồng mình bớt ăn nhậu, con mình bớt có được tờ bạc, con dâu để mình dùng cái nhập thế để mà lời kinh tiếng kệ để hóa giải phiền não cho nó, chứ không phải nhập thế là mẹ này hai ổ mình phải hai ổ, phải không? Đừng bao giờ bữa đó sư phụ giảng là nhập thế nha, tôi nhập thế rồi ha, bà cũng giống như tôi, tại sao bà ăn hai ổ mà tôi có một ổ? Thế đó là ma nhập, tôi mới nhập thế vậy hả? Nhưng mà rất thì tôi không nghĩ như con đích vậy đó. Tôi biết là như con đích làm ơn quên đi mình, cái đó kêu là gì? Tập khí. Tập khí. Một cái gì chứng A La Hán rồi mà cứ nhai lại là 500 kiếp lần trâu nhá. Thì nó có những tập khí của mình mà mình không có control được. Cho nên quý vị hiểu rằng đừng có bao giờ có cái tư tưởng là sư phụ tại sao làm chính trị, không làm chính trị không phải đệ tử Phật. Đức Phật ra đời vì cái thế giới này nó có bất công, có vua chúa, có giai cấp nô lệ và giai cấp nhà giàu, Phật xó hết, và cầm nam thiên nữ Phật cũng nhận luôn, phải không? Mà quý vị thấy bây giờ sao? Nói đạo nguyên thủy là hỏi tu đúng Phật đi, bây giờ bên Thái Lan còn cho người nữ xuất gia không? Không cho. Thì như nguyên thủy thì phải chống từ đầu luôn chứ hả? Quý vị đó, quý vị bây giờ quý vị qua chùa Thái Lan họ chỉ được mặc áo gì quý vị? Áo trắng kêu là bạch y hả? Nhưng mà thời Phật có cho người nữ xuất gia không? Cho. Thì như vậy có những cái họ làm đúng và những cái họ làm sai hả? Tôi cũng có thấy những cái gì sư Thái Lan nói chuyện với tôi khi tôi mời về làm đại giới đàn. Tôi hỏi mấy ông tu sao? Chúng tôi tu là chúng tôi bên về Thái Lan là vô trong cái rừng đó, mỗi người có cái liều, rồi tới giờ đi hết thực về ăn. Tu rồi vợ con lên thăm cũng không cho nhìn thấy, thấy không? Rồi chúng tôi tu là không có nhìn vợ nhìn con. Ông nói là có những lúc mình đi khất thực á, mà cái đứa con mà nó lại nó sức tác, rồi nó quỳ nó khóc. Có những đoạn phim người ta quay được, cái gì có thấy những cái đoạn mà một vị sư Thái Lan ông đi khất thực, rồi vợ đó dẫn đứa con đi bỏ bát mà bà vợ khóc sức mướt luôn, thấy không? Rồi có một cái người đó họ sức tác, nhưng mà bà mẹ người cái bà già ở quyền đó mà bà cúng và bà hỏi ai là mẹ của ông sư đó. Thì quý vị thấy bên nguyên thủy là họ cứ nghĩ rằng khi họ tu đó là họ để cho mẹ lại để dân cúng à. Nhưng mà bên đạo Phật giáo đại thừa của mình đó có cho mẹ lại không? Không cho. Thế chưa, nó khác nhau hoàn toàn đó. Thì tôi hỏi mấy ông như vậy rồi mấy ông tu rồi mấy ông chứng gì? Mấy chứng A-la-hán là ông về đâu về Niết Bàn. Vậy rồi ông có cứu độ cho mẹ ông không? Vì chúng tôi quán rằng đó, cha mẹ chỉ một đời thôi, một đời này hết. Còn nó còn cha mẹ 7 đời sao? Thành ra mấy ông tu cái đó kêu là bại chủng. Mấy ông nói là chỉ giảng sanh cho mấy ông thôi, tức là về cõi Niết Bàn tu thiền và quán tất cả điều thân bằng quyến thuộc là con vô nhân duyên mà có, mà hết duyên là hết. Thì họ đặt tên cái câu nói mà ngài Áp Bệ và ngài Sát Lợi Phất chiến quả đầu tiên. Nhưng mà thật ra Phật giáo đại thừa đâu có phải như vậy, là nếu mà ai cũng như vậy, ngài A Nan ngài chưa chiến quả cho nên ngài mới ở lại cái tập kinh điển, đúng không quý vị? Còn nếu mà ngài cũng nhập diệt luôn thì giờ này chúng ta có biết gì là Phật không? Cho nên đạo Phật là nhờ có thế gian cho nên mới có đạo Phật, mà thế gian đau khổ thì là Phật mới hiện diện trong đó để cứu khổ nha. Cho nên đừng có bao giờ nói Phật giáo ly thế gian pháp, mà nó phải là nhập thế không có rời được. Bây giờ quý vị thấy cái chùa chiền nào mà rời khỏi thế gian cho tôi mà sinh tồn được trên cái hoàng địa cầu này hả? Quý vị có làm ra điện không? Quý vị có làm ra nước không? Quý vị có làm được cái kiến nếp chân không? Ngay cả cái sớt còn ăn còn siêu là mình làm được không? Ngay cả cái microphone để tôi nói này mình làm được không? Những cái iPhone ta quay quay cái truyền pháp là mình làm được không? Không làm được. Từ những người ở thế gian họ cung cấp, cho nên mình phải xét lại mình có đủ đức hạnh không để nhận những cái này, và mình phải làm được trả ơn. Cho nên nó trong tướng ân đó, ơn ông vua là đứng đầu. Ngày xưa đó, những người mà phạm tội, những người mà như ngài vô não đó, là lúc mà ngài chưa đi tu, ngài có phạm tội giết người không? Vua Ba Tư Nặc ăn ngủ không yên gì ông vô não, thấy không? Là ông giết tới 999 mạng người rồi, ông còn một người đó là ông kiếm ông ra. Mà ông ở cái khu rừng đó mà vua Ba Tư Nặc đem quân là tàn sát mà ông giỏi giỏi đó. Rồi ông có pháp thuật của Bà La Môn nữa, vì ông đi theo một cái ông giáo sĩ Bà La Môn dạy ông về thần thông. Mà khi dạy xong rồi đó thì bà vợ của giáo sĩ Bà La Môn nó mới khởi tình ý muốn lấy ông, cho nên ông giáo chủ này ông tức cũng vậy, ông biết bà này có tình ý với ông vua não, cho nên ông nói bữa nay ta chỉ cho ngươi một cái chiêu là nhà ngươi sẽ đầy đủ thần thông như ta, bây giờ nhà ngươi chỉ được có 5 phép thần thông, nhà ngươi mà làm cái này ta dạy nhà ngươi 10 phép thần thông, có thể biến mưa biến gió, có thể lên cõi trời, có thể biến đá thành vàng. Cho nên vua não thái quá nó làm sao đi giết 1000 mạng người, mà mỗi một mạng người nhà ngươi chặt một ngón tay rồi sâu để chỉ sâu lại đem về biến được 1000 mạng là truyền cho cái pháp thần thông đó. Ông giết mấy tháng trời mà giao trong vòng 90 ngày phải hoàn tất 1000 mạng. Ông giết được 999 mạng rồi, ngày mai là cái ngày phải nộp. Ông chạy về nhà để giết mẹ. Thì Đức Phật đang ngồi thiền tại tỉnh xá, Đức Phật thấy là ông này có nhân duyên chứng A La Hán, mà nếu để ông giết mẹ rồi thì ông phạm vào ngũ tội vô giá, có chứng được không? Không. Cho nên Đức Phật dùng thần thông đi trước ông, đi trước ông ôm bát. Thì ông chuẩn bị về giết mẹ thì ông thấy Đức Phật đi tà tà trước mặt cái ông chạy. Mà Phật đi bằng thần thông thì thấy Phật đi rất khoan thai, nhưng mà ông cứ chạy theo, cái ông rất cồ đàm đứng lại. Cái ngài mới nói, ta đâu có đi đâu, tại sao ông là cồ đàm mà ông nói láo, ông chạy như bay ta chạy không kịp, ông đứng lại ta nói chuyện. Phật nói ta dừng lại từ khi ta rời khỏi hoàng cung, ta dừng lại từ khi ta bỏ ngay dàn điện ngọc, ta dừng lại từ khi ta già 6 năm vào rừng tu khổ hạnh, ta dừng lại từ khi ta nhận tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của ta. Còn ngươi có một người mẹ mà nhà ngươi không có ta chặn lại thì nhà ngươi đã lấy mẹ nhà mạng nhà mẹ nhà ngươi rồi. Nghe câu đó cho ông bình tĩnh và ông quỳ xuống để lễ Phật. Phật dạy ông, và sau đó ông đi về tỉnh sát điều viên Phật cậu đầu. Thì vua Ba Tư Nặc vô mới là đầu rỉ thì hỏi sao vậy, nó dạ có tin tốt thì vô não nó giết người quá mà con đưa lính ra giết không được. Thì Phật mới nói nó hiện đang ở trong cái tỉnh sát điều viên này. Thì ông nghe cái ông bản hộ chương ngữ Long Vương bảo vệ chậm thì nó mời nó ra thì là một vị kỳ khen. Cái gì thấy như vậy đó, thì bây giờ cái ơn của vua là gì? Ơn của vua là bảo vệ bờ cõi, diệt trừ trộm cướp, rồi đi coi như là làm những cái chuyện để cho chúng ta ngồi yên ở trong tỉnh xá tu hành. Cho nên Đức Phật nói là cái ơn của vua là cái ơn đầu tiên. Nếu nhà vua mà không bảo vệ thì lúc đó những cái quốc gia Hồi giáo họ sẽ tấn công qua và họ diệt. Mà quý vị nhớ rõ là bại đạo đạo Hồi đó, sau khi Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm sau họ có qua họ diệt, họ xóa sổ đạo Phật không? Có. Họ đốt đại học Ananda, họ giết tăng ni vô số và họ đưa cuốn kinh Quran, họ nói theo thì họ tha mà không theo họ chém. Cho nên thời kỳ còn Phật là các vị quốc vương được các vị tỳ kheo và các vị A La Hán kính trọng vì cái ơn bảo vệ cho mình yên lặng tu hành mà không bị ngoại đạo dùng đó để mà tiêu diệt đạo Phật đó. Ơn quốc gia là cái ơn vua. Thời mình không có vua thì có trọng thánh, đúng không quý vị? Ơn quốc vương, rồi ơn gì thầy tổ, thấy không? Ơn cha mẹ và ơn đàn na tín thí là chúng sanh. Chúng ta ngồi ở đây á, chúng ta ăn một bát cơm, chúng ta phải mang ơn của đàn na tín thí. Cái này chỉ là một cái khách sạn, một cái khách sạn, và một cái vị Phật tử ở Seattle họ đi đây 10 năm thì chú Nghĩa thì nói này chắc chú nghe đó. Chú nói hồi đó con lại đây thì con thấy nó quang sơ, ngay cái công viên này là cây chết và rác lớn để tùm lum, ngày khách thành còn một đống rác nữa, máy thì thấp lè tè, rồi máy lạnh tụi con vô ở đó thì 10 căn nhà là 5 căn nhà hư máy lạnh rồi đó, mà giờ nó đẹp như vậy thì cái từ đâu mà đến vậy? Từ của đàn na tín thí. Rồi cái nhà giảng sanh này để cho quý vị vào đây xả báo thân là Phật Di Đà cho hay là ai cho? Đàn na tín thí hả? Cho nên từ chỗ đó cái ơn nó rất là nặng. Phật Di Đà chỉ cho chúng ta cái pháp môn là niềm tin 48 lời nguyện mà được chỉ qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta quên đi những cái đàn na thí chủ ở đây, rồi xuống cái ba cái freezer đầy đồ ăn trong đó là từ chư thiên trên trời ném xuống cho mình, hay là của đàn na tín thí của con người phàm phu tục tử có chồng có vợ mà người ta phải đi làm, người ta phải đóng thuế, người ta phải đủ thứ hết. Cho nên quý vị ơi, vô đây á, mặc dù là quý vị nói tôi vô đây có nhiều người nói tôi đóng 20 ngàn tôi mua cái phòng, tôi ăn tiền của tôi không cần, hết sai. Cho dù quý vị có đóng cái tiền 20 phần, 20 ngàn, rồi khi quý vị xả báo thân, quý vị có quyền bán lại cho người khác, hoặc là quý vị để lại cho con quý vị, hoặc là quý vị cúng dường cho tam bảo, đó là chuyện của quý vị. Sau khi chết, quý vị cúng thì phước quý vị, sư phụ có hưởng được không? Không hưởng được. Cho nên quý vị đừng có nói mình, cho dù mà mình tự nấu ăn đi nữa nha, mà mình vẫn xài điện, mình trả tiền điện đi nữa vẫn còn nợ, mình trả tiền nước vẫn còn nợ, vì đây có một cái đạo tràng để cho mình tu, để cho mình niệm Phật, và nơi đây có một cái phòng xả thân để cho mình đoạn cuối cuộc đời. Và quý vị nói rằng cái chỗ này mà nó có tệ nhất, nó vẫn hơn cái nhà dưỡng lão. Tôi bảo đảm. Thầy thường vô nói chuyện với cô Dưỡng Hướng, hồi chiều thầy có ghé thăm vợ chồng bên nội Dưỡng Hướng. Thầy thấy cái cảnh bà rất là tội. Ông bà bông sữa cho ông, rồi cái ông nằm ông tuột xuống, tại vì lăn đó là cái ghế đó, mà nếu mà để cái đầu thấp á thì nó vô sữa nó sạch. Bà quay đi cái cao tuột lên, tôi đi ngang, tôi nó thấy là bà cứ kéo kéo luôn kéo tới. Tôi nói Dưỡng Hướng, để đi, chút nữa sư phụ đứng sư phụ chờ cho bà bông bốn bông sữa. Mà bốn bông sữa bà bơm cái kiểu gì đó mà là 40 phút, trong khi con dự phẩm nó bơm cho con nó không 10 phút à, tôi cũng biết nữa. Thì bà bơm rất là lâu, phải 40 phút. Rồi tôi đứng đó, rồi tôi mới coi thì có cái khúc nó đỡ thôi, là một đống tả vừa dùng ra là tụi y tá nó đi rồi. Rồi tôi chờ, tôi mới đỡ ổng, tôi mới giật mình. Mình nhìn ông Minh Hội ống nhôm vậy đó, mà mình phải gồng hết sức, mà nó nặng hơn cái bao xi măng 80 bao. Khi một người mà bị bại liệt rồi nó nặng cái gì vậy? Nó nặng lắm. Tôi phải gồng hết sức và tôi đưa lên. Tôi đã chẳng có thể bưng một cái bao xi măng 80 bao. Tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà kéo bác Minh Hồi để lên nằm lại, tại vì mình đâu thể kéo ông kiểu bao xi măng được. Mình phải nhuôn vô cái nách, rồi mình kéo kéo từ từ lên. Thì tôi mới thấy bà buồn và đứng đó. Thì bà nói bây giờ y tá lâu lâu nó vô. Tôi nói ở trong làng này đó, bây giờ thanh niên đi hết tội rồi, phải không? Đâu có thanh niên. Mà chính cái chỗ đó là cái ruộng phước nha. Quý vị làm phước đâu tôi không biết, mà trong kinh Phật dạy có bốn cái phước: là cúng dường cho vị tăng ở đâu mà mới đi từ đủ xứ khác đến đây, cũng như là thầy Tây Minh ông từ cái sinh ông qua đây đó, là ông từ đủ xứ của con rô. Trong kinh có nói là ông đi qua đây có thấy bị mệt không quý vị? Trong khi đường đi chú Thiền Thạch mệt không? Mệt. Rồi thầy Tây Minh cũng mệt, cho nên cúng dường thức ăn thức uống cho những cái vị mà tăng đi xa có phước. Thứ hai là những tăng ni bị bệnh mà mình săn sóc là có phước rất lớn. Cái thứ ba là những hàng cư sĩ như vậy mà bị bệnh mình lo chăm sóc. Quý vị nhớ có một ông tăng, ông bị bệnh cùi mà ông lỡ lối dữ lắm, thì tăng ni họ lo riết rồi mà họ cũng chán mà bỏ, thì họ tu sức thế mà. Mà chúng ta Đức Phật đích thân xuống Phật tắm Phật rửa cho vị tăng đó, trong kỳ có nói đó, tắm rửa cho vị tăng đó. Thì ngài A Nan mới nói tại sao Đức Phật là một vị cao quý mà ngài đi tắm cho một cái vị tỳ kheo mà bị cùi như vậy, ghẻ lở vậy. Thì Phật mới nói không có phước đức nào mà bằng phước đức lo cho người bệnh đó nha. Cho nên cô Diệu Hướng thì cô bây giờ đó, cô có những cái tập khí và cô cũng có cái công đức, cô tiếp tục lo cho Minh Hồi đi, mà cô lo với cái tâm quan hỷ đó, thì cái phước lớn lắm, và cái phước lớn lắm mà cô lại tránh được cái đó. Cô bây giờ cô lo cho Minh Hồi như vậy rồi thì sao lại cô tránh được cái nghiệp đó. Cho nên đó, quý vị ơi, lo cho người bệnh có phước lắm đó. Nhưng mà rất tiếc là trong này bây giờ đó, tôi nghĩ là cỡ như sức nặng mà chịu tôi thử đó, là tôi thấy thầy đại nhân lo cũng không nổi nữa. Tôi kéo được, cả mấy ông trẻ thì lo được. Cho nên là tôi tương lai tôi phải từ từ tôi kiếm một cái người nào đó mà trẻ trẻ một chút đó, để vô đây. Thì mình trả lương đàng hoàng, mình không để ba trả đâu. Cái chương trình của tôi đó là mình xuất cái quỹ của mình ra nha. Bây giờ mình tăng đi thì không có rồi, mình trợ giúp vô đi. Đó là thật sự là mình lấy cái phước trong đó đó. Chẳng hạn như mình có một cái quỹ, để từ ngày hôm nay đó, chúng ta nhớ là chúng ta tu không phải là xuất thế, mà chúng ta vừa nhập thế. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Bây giờ cái câu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ á, mình có nói hàng ngày không quý vị? Có. Rồi cái câu mà tụng Lăng Nghiêm, một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chính vô sanh niết bàn. Thì tôi hỏi quý vị, con chỉ độ những đứa nào mà quả Phật chưa thành thôi, chứ độ đứa bệnh còn độ Thì bây giờ tôi mới rút lui lại. Bây giờ cái gì cũng già hết rồi, không có làm được, phải không? Trong thời gian thầy Tự Minh còn ở đây, ông đi đâu mất rồi? Ông nghe pháp chúng đi đâu rồi? Sự chúng thì thật, ông ở đây mấy ngày, ông còn ở đây mấy ngày nhau. Ok, sư chú đó phúc đức rất là lớn nha. Ngày mai này tôi bắt ông đi xuống phụ với cô Diệu Hướng để mà cần cái gì đó, để mà lăn lộn, để mà trong khi tháng nó chưa lại đó mà rủi ông có bị giết tả đó, thầy làm ơn phụ thay cho tôi đi được không? Công đức lớn đó, thầy bảo đảm với con đó, sư phụ đã đảm đó, làm gương đi. Rồi từ từ đó, chúng ta phải tính ra có cái quỹ đó. Ví dụ như sau này người ta có cúng tôi một số tiền nào đó thì tôi sẽ trích ra một cái quỹ đó. Cái quỹ bắt đầu là từ 10.000 đô la để cho chúng ta trang trải cho những người mà vô đây volunteer làm, mà chúng ta có tiền cho họ để chăm sóc phụ như vậy. Đó là cái chuyện chúng ta nên làm, chứ không phải đi nhìn như vậy. Ok, nói mà vô đúng thì bà giàu lắm. Bà giàu là chuyện của bà, đúng không? Mà mình làm phước á thì là phước của mình. Bây giờ cô Diệu Hướng cổ lo cho chúng mình hồi là phước hơn quý vị. Tại vì vợ chồng đó là có cái sự cộng nghiệp, mà do đó là tình nghĩa. Còn bây giờ tự động không phải cha mình mà mình lo đó, không phải bà con mình, cái đó mới có phước. Cho nên bữa nay tôi nhìn, tôi đi vô đó là tôi phải nghĩ tới cái chuyện đó. Mà còn cái chuyện bà giàu hay bà nghèo, cái chuyện của bà. Mà cái chuyện đây là cái ruộng phước của mình. Hả? Cái y của quý vị đó là có những cái điều là cái ruộng phước, phải không? Ruộng phước để cho chúng sanh gieo đó. Bây giờ chúng ta phải thực tế về một cái đi, ngay trong cái cõi Trần Di Đà này, những người đang bị bệnh là cái bài học để cho quý vị thực hiện cái hạnh nguyện Bồ Tát cho thầy đi. Thì bây giờ con qua đây thời gian ngắn thôi, biết không, đi chỉnh chuông mỏ nhưng mà kiếm phước đi nha, được không? Ngày mai thì thầy chỉnh đó. Ok, ngày mai thì tôi Diệu Hướng lấy sức phơn của sư chú Trần Thạch, và đồng thời rồi và bây giờ tôi nặng quá tôi khiêng không nổi, nhờ sư chú qua khiêng thì con làm cái hạnh Bồ Tát làm gương đi. Rồi á, con làm xong rồi con ra giái hòa thượng, con không muốn hưởng cái công đức này lên cõi trời cõi Phật gì hết, mà con muốn là hòa thượng đưa đẩy cho con có người mà coi như khỏe khỏe vô đây để mà họ tu từ từ để mà làm những cái việc này, giái vậy thôi đó. Tôi nói rõ luôn, tôi nói rõ là sau khi tôi nhận được cái số tiền mà có một Phật tử cúng, tôi nói từ mình cúng á, thì tôi sẽ đề và giúp ngay một số tiền ở bên đây trong cái quỹ của làng này là 10.000 đô la, để bắt đầu cái quỹ đó sẽ được xài để mà chăm sóc người bệnh. Và sau đó có những người cúng thì mình cứ bơm bơm vô cái quỹ đó, sau này có thể lên tới 20.000, 30.000. Và sư phụ lâu nay không để ý tới cái chuyện đó, và sư phụ cứ bơm vô để trả tiền điện, để trả tiền nước, để trả tiền ga, để trả tiền chi phí cho làng. Nhưng mà quên đi cái chuyện là phải có quỹ cho người bệnh. Tại thời gian lúc đầu sư phụ vô đây thì thầy đệ nhân cũng còn khỏe, thấy không? Mấy ông này cũng còn khỏe, rồi 10 năm về trước thì còn khỏe hết, bây giờ 10 năm về sau là rượu hết rồi, thấy không? Cho nên bây giờ tôi mới nghĩ tới cái chuyện đó, chiều tôi vô là tôi nghĩ tới nó liền. Còn cái chuyện bả giàu kể bả, bả lo cho chồng bả sao kể bả, nhưng mình á, mình nhào vô lo mới có công đức. Thì bây giờ tôi đi cái thí điểm là như vậy, tôi hứa danh dự cho công đức. Khi cái số tiền đó người ta chuyển qua túng là sư phụ bỏ ngay 10.000 cho cái quỹ chưa được, không phải quỹ thực tế mà quỹ bại liệt, chứ là quỹ bại liệt là những người ở trong cuối cuộc đời cần người săn sóc, phải không? Chẳng hạn như thầy ngày mai thầy săn sóc xong rồi 4 ngày 5 ngày thầy về là con rô, rồi thầy nói đưa cái bill đi, thầy giết nhiều tôi thả nhiều, thầy lấy tiền tôi lấy phước, được không? Không, dạ không, không lấy phước luôn. Không lấy phước luôn, rồi tốt. Diễn hướng, lấy số phôi lỏng nha. Trong 4 ngày là tôi biết rồi, từ từ tôi kiếm chồng, nha không? Gì đó nghe? Nãy giờ thì nói là nghe xong nghe. À, đây. Chứ tưởng tôi nói cỡ này mà không nghe nữa thì à, tức là cô Diệu Hướng nói Thật ra đó, đi một vòng rồi mới thấy, mới thấy chiều đi vòng cái tôi nguyên cảm ôm thằng bị gối đi, đi giống như càng lông vui Việt Nam vậy đó. Phải không? Bị cảm, bị cảm đâu rồi đó, đứng với hai ba bà đang tâm sự rồi có lụi gì đó tôi không biết, thì tôi hỏi sao mua mì gói nhiều vậy con, thế dạ mua để dành, để dành gói ăn. Dạ thưa sư phụ, tất cả thì cái chuyện của mình hồi, cái chuyện của mình hồi thì còn lần không có được, con làm cho con quái đạo phụ ông bảo con sống, thí dụ con mất, nếu bảo sống như con thì con chết trước, chứ còn con không đẻ chồng thế, nếu bảo chết ngày tháng chín ngày chết con cũng sống không nổi, thí dụ cái chuyện ổng quay lại chồng con, ổng lên người yêu không sao đâu, sư phụ có bỏ được con đâu nhà, để cho con lo. Thì sư phụ con cảm ơn được không có cái chuyện này là chuyện của sư phụ, con sẽ từ chối cái chuyện tiên phạt, từ chối chuyện từ chối là của cô, mà cái quyền lo là quyền của tôi. Cô Hồng Đức á, là cổ lo là gì cũng có chủ tâm trong đó đó, tại vì cô nói khi cô chết rồi đó là chỉ có Hồng Đức vô mà lục mấy cái đống rác đó là để tìm của thôi. Không sao con, thầy có nói với con một câu, ở trong làng Di Đà này mà có tệ đi nữa, những người trong làng Di Đà có tệ đi nữa thì cái tâm họ vẫn hơn những cái người mà quốc cơ làm cho chính phủ, cái gì các đồng ý không? Chuyện từ chối là chuyện của cô, còn tôi làm cái quỷ là chuyện của tôi, đâu có phải của mình bên hồi bệnh, nó còn nhiều người bệnh nữa. Làm cái quỷ trước. Làm cái quỷ trước. Nữa cũng chiều nữa. Không có, mình phải tội. Bây giờ quý vị nghĩ coi, hai vợ chồng mấy chục năm, phải không? Mà bả là dân học Marie Curie, là dân nghèo ở nhà quý vị? Dân rất là nghèo. Học Marie Curie rồi ra dạy ở trường võ trường võ nữa. Làm giáo sư mà chồng là đại úy nữa. Mà không có con. Mà đồng cuối cuộc đời này á, nếu mà bả vô dưỡng lão thì sao? Hả? Cô Hồng Đức thì vẫn lui tới thăm viếng. Rồi đây nấu ăn, những có chút ăn. Là chỉ có cái là y tá nó vẫn đưa vô mà nó đưa đâu có điều đó, thì những cái giờ đó mình kiếm, thì tôi tương lai để tôi kiếm những cái địa tử của tôi mà nó mập mạp trên đó, tôi thấy con thằng lo được này mà có thể nó ở với cô được cho thằng Cang á, biết thằng Cang không? Cang ở trên xe tội, nó làm nó bị lê ốp hoài à, mà nó thì ba nó chết rồi, nó không chắc nó cũng đang nghe trên này nè, nó ở với chú bác gì đó, mà nó thì có tánh nó cũng hơi, nó nói chuyện cũng hơi, cũng không có được, đại khái là không có suôn sẻ vậy thôi. Rồi ảnh cũng không có vợ luôn, ba má thì bất ngờ ở bà con. Thì nếu mà tôi nói khi nào con bị lê ốp đi, giá gì sao nó bị lê ốp. Là nó làm nó tôi bị ăn hiếp hoài à. Rồi nó xuống đây, mình cho nó ở phòng, phải không? Rồi nó là mới có ba mấy tuổi à. Thành ra là ở nó lo, thì lúc đó là làm sức quỷ để mình trả lương. Rồi á, cô dự hướng cho tiền tiếp, vậy là xong ngay. À, cái quỷ bại liệt mà nãy sư phụ nói đó, có cô Huệ Dung, có ông chồng là người Mỹ tên là Eric á, cúng dường như một nhà. Thế thì mới nói có rồi đó. Dạ, ai không bại thì liệt đi. Không, thật sự mà mình phải đi, mình đi một vòng rồi mình mới thấy thương, tôi nói chuyện với cô Nguyên Cảm. Tôi nói cha mua chị thùng mì, nói cha con gửi người ta mua cho con đâu có ra ngoài. Nói chi để nhiều khi đói ăn, phải không? Thì nào biết nghe giùm cho tôi đi. Tôi nói cho mấy ngày nay ăn toàn bánh xèo nè, bánh mì thì chai ngon nè, ăn luôn cả bánh ướt nè, ăn đủ thứ ngon, sao nói có sư phụ mới ngon, chứ không có là trơ mỏ đó. Không có sư phụ đâu có. Như vậy đó, từ nay tôi nói đó, có tôi cũng vậy, mà không có tôi cũng phải cho ăn ngon, ăn hết thì gọi lên. Nhớ nha, tại vì cô cảm cô sắp sắp những cái tôi mới nói. Nhưng mà đáng đi cô, tôi biết cô ở nhà có 4 năm đứa con gái, phải không? tại vì muốn vô đây để tu, cho nên á là cũng không mấy. Vậy thì nếu mà họ lén lén không mua, vậy thì ngày mai sức quỷ mua ngay 1.000 thùng bì gói cho tôi. Thì bỏ của đàn ra chúng thế thầy vậy, cũng dạ dạ được, mà bây giờ không nói thì con không có nói thêm, mà thành ra nó đi tới tình trạng mà mấy người cứ nói chứ đâu có đồ mà ăn thì chứ nó cũng tội cho nhà bếp. Không có thầy có nói nhà bếp đâu, thật ra đó thì ở đây là có bếp riêng và bếp chung, mà nói chung là các cụ già rồi đó thì các cụ bao tử nó nhỏ lắm, nó không ăn một lần được đâu, nhiều khi ăn chút chút rồi cái vấn đề nó uống thuốc tiểu đường cao máu rồi chiều muốn ăn thêm. Thành ra tụi con nhớ nha, đừng có rối buộc vào cái đó. Thầy không có nói đâu, chúng ta già rồi mà chúng ta đều bị bệnh, thành ra trong cái dược thực của Phật cho ăn bệnh mà mình, mà nếu mà quý vị thiếu chất đường quý vị xỉu không, mà ăn rồi cái bao tử đói uống thuốc cũng bệnh. Cho nên theo cái lời dạy của vua Phật Hoàng Trần Nhân Tôn đi, ở đời tu đạo phải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, thấy không? Trong nhà có của báo là Phật ta bảo đi nè, thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm mặt chiến thiền, tức là đi ngang mà tụi nó có chửi mình con này kia thì mình không có động tâm thì mình không cần tu đâu đó. Thành ra đối với sư phụ là rất là uyển chuyển. Chúng ta đạo Phật chúng ta là đạo nhập thế và xuất thế, chúng ta vô làm đây là chúng những người tu mà lên núi lên non như là ngài coi như là Trúc Lâm Yên Tử vô Trần Nhân Tôn, thì ngài ở riêng một ngày đầu hóa làm phiền cho nên ngài xuất thế. Nhưng mà chúng ta đây mặc dù xuất thế nhưng mà ở trong một cái làng không phải là nhập thế đâu quý vị. Cho nên đạo Phật của chúng ta tu trong làng này là Phật pháp không rời thế gian pháp. Và chúng ta đó bỏ cha bỏ mẹ và những người không có cha mẹ thì quý vị nên nhớ là Diệu Hướng Bên Hồi cũng là cha mẹ của chúng ta nhiều đời. Nếu chúng ta không, Đức Phật đã từng nói chúng ta đều là cha mẹ anh em nhiều đời hết. Thay hình rõ ràng chúng ta quên nha. Cho nên đó, sư phụ đã nói rằng bữa nay là giảng pháp là tụi con những người thì kheo thì công ni cư sĩ, tụi con phải biết rằng cái đường của chúng ta là Phật giáo đại thừa, mà chúng ta nói láo hàng ngày á, một chúng sanh quả Phật chưa thành con quyền không chứng vô sanh niết bàn, thì cái đó là chúng ta cái chuyện cao quá đi. Mà chúng ta chỉ nói là một người nào ở trong làng này mà họ đang cần sự giúp đỡ thì chúng con nguyện sanh một bàn tay. Nhưng mà cái khả năng là thầy cũng đang cầu nguyện để cho những cái thế hệ trẻ họ vào trong cái làng này, thì hy vọng mùa dịch đi qua những pháp tu, thì bây giờ thầy đang hy vọng cho thôi thì tất cả đều do nhân duyên và sự coi như là hộ trì của Tam Bảo thôi. Thì quý vị cố gắng là chúng ta bỏ những cái chuyện mà chúng ta nói tu là phải xuất thế đóng cửa niệm Phật. Bây giờ tôi nói ví dụ nha, ở trong này một cái người tới một ngày lên tụng kinh buổi sáng lên nghiêm một tiếng, trưa tụng một thời dược sư, chiều tụng một thời Di Đà hoặc là Địa Tạng, nhưng mà rồi cái người kia đi xuống để thay tả cho Bác Minh Hồi mất hết một tiếng đồng hồ lên ấp rồi an ủi chúng hồi rồi phụ cô dưỡng hướng, thì cái hành động mà quý vị tu đủ ba thời khóa như là thầy đã nói ở đây, sáng lâm nghiêm, trưa dược sư, chiều tịnh độ, thì để quý vị về cực lạc. Bây giờ quý vị nó về cực lạc rồi, quý vị sẽ thành Phật, rồi quý vị xuống độ cho vợ chồng bên hồi dưỡng hướng. Cái đó là chờ chúng số là tôi sẽ làm phước. Chi bằng bây giờ đó, quý vị còn nghèo mà bên hồi dưỡng hướng cũng là nghèo, quý vị đi ngang thấy bà cần cũng khoai luộc, quý vị dùng cho nửa củ thì phước đức rất là lớn. Cho nên cái người mà tụng đủ ba thời tháng là giờ con mà lo cho Bác Minh Hồi con mất thời kinh, con sẽ tổn đức. Chi bằng bỏ thời kinh đó đi, xuống làm tả, xuống đó để mà phụ, để mà ẩm Bác Minh Hồi nằm ở thế tốt hơn, để cho giúp cho bác qua cái cơn mà tẩy tịnh cái thân thể, thì cái phước đức của cái người xuống thay tả an ủi Bác Minh Hồi và phước đức của người tụng kinh người là cao hơn. Cái người tụng kinh chỉ là đọc cái toa thuốc, còn cái người mà ra làm cái đó là cái người đang coi như uống thuốc để mà thực hành cái lời Phật dạy. Cho nên từ nay đó quý vị đừng có bao giờ là nói lên chẳng hạn như sao cô dưỡng hướng cũng khó chịu quá đi. Ở trong người bệnh tôi thử hỏi về tôi quán liền à, tôi ở cái phòng không hôi vì tôi không ở chung với người bạn đời mà cứ đi tiêu đi tiểu hoài. Cái người bệnh cỡ như Bác Minh Hồi á là 2 tiếng đồng hồ đi tiểu là đi dưỡng hướng, 2 tiếng đồng hồ có khi 1 tiếng nữa. rồi suốt ngày thử cái mùi phẩm gì nước tiểu rồi, là có ai để tâm sự không? Có ông chồng để tâm sự, bây giờ còn tâm sự được không? Không tâm sự được. Thành ra bây giờ bực mình và buồn, mà con cũng không có. Thì như vậy thì họ gặp cái gì họ lậu họ là bình thường. Cái chuyện của mình phải thông cảm, mình đặt cái hoàn cảnh coi nếu mình ở trong đó mình có bị phiền não không. Cho nên quý vị nhìn cái cảnh đó để mà tu đi. Ở trong này nó có đủ hết à, thế gian cũng có, sức thế gian cũng có, thấy không? Trong này có những vị tu sức thế đó, là họ tu trụng kinh xong về cái họ lại cái rồi về nhà họ vô đóng cửa lại, có là không đức. Sức thế tức là sức luôn làm, thấy không? Rồi chiều nấu cơm cái họ nhập thế là vô lên lấy cơm ăn là nhập làm. Thành tu cái đó thì cũng có phước, nhưng mà không bằng là chúng ta Phật pháp bất ly thế gian pháp đó. Thành ra từ nay quý vị nghĩ coi, do có khổ nên mà Phật nó có xuất hiện. Mà chúng ta tu á, mà tôi nói ví dụ vậy nha, thì tôi lập một cái làng kêu là cái làng Cực Lạc, thì một cái làng coi như là cõi này kêu là cõi Quế Độ, thấy không? Tu chung với những cảnh đau khổ như vậy, và bây giờ tôi nhận cái miếng đất đi San Diego gì nha, tôi nhận hết, giả sử tôi nhận hết San Diego rồi, thấy không? Rồi bắt đầu Tể Đức sẽ mua về đó, tôi biết Tể Đức sẽ sang cái phòng này liền, rồi chị hỏi cũng mua về đó. Mà trong này ai thích cái hậu San Diego không? Nhiều người thích lắm, là bộ không nói chứ là gồm ra cái là dành cái hậu đức liền cho tôi á, rồi chia cái làng ở dưới là tôi tuyển chọn là những người khỏe mạnh không nha, những người khỏe mạnh và lựa những người giàu sang mới vô ở trong cái nhà cái làng đó, thấy không? Và trong làng đó đó là tôi sắm cho mỗi người một chiếc Mercedes hết, thấy không? À rồi á, iPhone nó mà bắt đầu vô giờ ở làng này thì xài 5, xài 6, xài 7, vậy nó mua iPhone 12 hết, được không? Đó, rồi y mặc á, là tôi cho coi như là diền bằng vàng hết, cái móc này cái móc y cái diền bằng vàng hết, thấy không? Rồi ở trong đó, đó là coi như tôi có cái hồ mà tôi làm phòng tắm luôn, thấy không? Có tàu nữa, thấy không? Rồi tôi á, là coi như bác sĩ on-site rồi có cái phòng thể dục thẩm mỹ. Rồi tôi kêu luôn cả mấy người làm nail vô làm móng tay, móng chân. Rồi tôi kêu luôn mấy người mà làm facial da mặt làm cho mấy bà nữa. Rồi ủi này kia đàng hoàng, không ai nói tới ai hết. Tôi nói là coi như là có bốn khu vực à, sáng thì tụng kinh, chiều thì coi như đi kinh hành trên hồ, rồi trưa thì đi xúc tạo đi vòng vòng trong cái hồ đó, thấy không? Rồi đầy đủ, không có một cái gì hết. Mà người nào bệnh là tôi đưa ra, không cho phép đưa về cái chỗ cái làm này để ở nè. Thì bây giờ quý vị nghĩ, mấy người đó tu như vậy sẽ được giảm sanh. Hai người tu nhập thế xuất thế, vừa tu với người bệnh, vừa tu với người khổ, vừa tu với người có tập khí sân si. Còn trên kia toàn là những người là tập khí tốt không à, không bao giờ nói chuyện thị phi, không bao giờ mà than thở gì hết á. Trên đó toàn là những người ăn rồi niệm Phật, mà chúng ta đưa người đi phục vụ cho nó, thì nhắm được giảm sanh không? Ăn xong là có người lại luôn rửa chén là hoàng, mà để cái ly là có cái dĩa hướng dưới nữa. Mà quạt máy tôi còn nói quạt máy hơi điện nó ra tôi tưởng từng quạt tay nữa. Rồi tưởng như cô như Châu rồi tôi sai người đóng bốt nữa. Thì cái làng nào sẽ giảm sanh? Cái làng kia tập khí trần lao còn nguyên, cái tánh ích kỷ còn nguyên, và cái tánh hưởng thụ còn nguyên, mà mắc nợ chúng sanh rất là nhiều. Trong khi cái làng này đó, thì bây giờ học bài có thi không? Thi đó. Lâu lâu người này thọt được câu, người kia thọt đẩy câu là thi đó. Thi để coi mình có qua được cái bài test không đó, thấy không? À, hồi xưa có một cái ông mà đại lệ tử, trước khi mà ông sư phụ điều ông đi coi trụ trì chẳng hạn như tôi bây giờ tôi nói bà thủ ơi thì tôi nhận nó mà tôi không dám, để tôi thử thách đệ tử tôi coi, tôi bây giờ là tôi không có thể bỏ mấy cái bà này được, tại tôi có trách nhiệm. Bây giờ tôi thử coi ở trong này đệ nhân, đệ niệm, thấy không? Đệ minh, thấy không? Rồi những ông mà còn ở đây nè, luôn cả mấy bà hồng ở đây, bà nào tôi cũng cho ứng cử hết, rồi tôi theo dõi để đi đứng nằm ngồi để tôi coi chấm điểm thì không thằng chấm thì dạ thầy đệ nhân đủ đức để mà về làm trụ trì ở dưới cái làng ở San Diego, thấy không? Thì bắt đầu sáng hôm đó tôi nói cho bây giờ có buổi tiệc rất là tiễn đưa thầy đệ nhân ở đây, tôi có thương không, mến không, mến. Rồi bây giờ trước khi đi cũng phải buổi lễ chia tay để làm tên trụ trì, thấy không? Thì bắt đầu cô Hồng Nghĩa cũng mới chạy lại, chuẩn sư huynh ơi, bây giờ em chưa đủ phước, em cũng muốn ứng cử làm phó trụ trì nhưng mà bị rớt rồi. Thành ra em á cũng nghĩ tới bây giờ sư huynh về đó ráng tụng cầu nguyện cho em để nó sống làm phó trụ trì, chứ để bà nội vô phó trụ trì chắc anh chết. Cái cô Hồng Nghĩa của Bưng Cái Ly ngày thường thì Bưng Ly nè nè uống đi chăng rồi không, cái bữa nay cũng quen cái đó đem đưa lên cái thầy tự nhân đang đọc y lên 21 điều không uống. Bà có biết tôi lại chủ trì của Tân Đạt A Di Đà ở San Diego nè, nhớ nha, tôi dạy cho nhớ, muốn làm phó chủ trì phải biết học lễ nghĩa tôn sư trọng đạo, phải có cái này và có cái nắp tôi mới uống, thấy không? Là sau đó là sao, tôi họp đại chúng lại, tôi nói thầy tự nhân đâu có rớt, bây giờ rớt rồi, thử thêm năm nữa, thấy không? Năm nữa cái cô Hồng Nghĩa cô cũng lăng xăng cô chạy lên bất kỳ ngày sư huynh ráng nha ráng đậu nha, đừng cảm động quá. Cô Nghĩa là cũng cái tự nhiên cái đứa tạm tạc vô cái yên cái mặt nhăn lên nè, đồ là tạm nè đó đậu hết đó, dở chừng nào mà coi như là đối cảnh vô tâm thì mới đi trụ trì được, hiểu chưa quý vị? Thành ra những cái cảnh ở đây á là những cái cảnh để cho quý vị tu, chứ ở đây ai cũng là thắng cả thành hết thì quý vị biết mình còn cái tập khí không, mà mình còn mình không có dở như vậy nè, mà tập khí mình còn mình nó trở mình có quậy Phật Di Đà không? Quậy không chứ mà lên đó tự nhiên ao thích bảo của người ta đang tắm không? Muốn nước tới trên thì nước tới trên, mà tự nhiên á mình nó tại vì cái nghiệp mình nặng quá mà cho mình nên đỡ tự nhiên á, là người ta đi tới đâu thì biến thành vàng bạc đu li, mình đi tới đâu biến thành bùn đất không, làm sao mình thấy mình làm khổ cho người ta, đúng không? Cho nên á Đức Phật Di Đà phải có thần nhãn để biết là mình đã hết tập khí chưa, biết không? Biết là ngài có kéo lại đâu, đúng không? Cho nên á ở đây là cái chỗ để thử thách mình đó. Thành ra ở đây tuy là Di Đà nhưng mà nó thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Mình sống trong cái quế độ cõi nước phương Nam nổi đi thôi, là cái ngày Địa Tạng ở phương Nam, rồi cái công chúa của vua Rồng mà ngài nói là ngài thành Phật lẽ hơn hết là gì? Chỉ cái tâm thôi à, phải không? Chỉ cái tâm cái rồi họ nói thì là cái chân trời bả tự nhiên bả bay lên không trung mà biến thành nam tử, cái bả thành Phật, bả ở cõi nước phương Nam, cõi nước tên là Vô Cấu, mà bả độ vô lượng chúng sanh chứng quả vô thượng bồ đề, nghe vô lý quá. Nhưng mà thật ra cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cái phẩm Long Nữ đó, phẩm mà Hiện Bảo Tháp đó, nó làm cho chúng ta bây giờ nè, từ khi Đức Phật Thích Ca nhập viện, từ khi mà có cái bài kinh đó là ngày A Nan kết tập, rồi qua ngày Cua Ma La Thẩm qua Tàu, tới bây giờ bao nhiêu triệu người nghe kinh và bao nhiêu triệu người đã nghe cái đoạn này mới biết chuyển tâm người nữ thành tâm người nam, và chúng ta đang phát tâm vô thượng bồ đề, phải không quý vị? Độ vô số chúng sanh ở cõi quế độ này là cấu, mà bả chuyển được tâm chúng ta là bởi vô cấu, rõ ràng ở phương Nam chứ không phải phương Tây. Cho nên khi hiểu đạo rồi thì quý vị nên cảm ơn tôi ở đây một ngày một đêm bằng cái Cực Lạc 1000 năm, có nói trong kinh Vô Lượng Thọ có không? Vì sao trên đó mình không có ai để giữ mình hết à. Lên đó là Đức Phật Di Đà, bây giờ mà con ở đây lại bữa cái mình tụng lên tự nhiên nó con ở sao hạ phẩm là lâu quá vậy, thấy không? Cái ngài nói bây giờ trên này ta kiếm một người chồng người không có ai chịu làm hết, phải không? Đúng không quý vị? Rồi bây giờ trên đó có nhà bếp không? Không có. Mình muốn cái gì là tự nhiên hiện ra là đâu có tất nhiên ý đâu, phải không? Cho nên quý vị thấy ở trên đó không, từ cái hạ phẩm mà lên trung phẩm rất là lâu. Cũng nhiều lính hồi xưa đi đến giặc mà đi tác chiến mới lên lon, chứ còn mà ở trong phòng mãi mãi hết lên lon, phải không? Phải không quý vị? Đó, thì khi tụi con hiểu đạo rồi đó thì tụi con rất là vui, vì tụi con vừa được xuất thế mà nhập thế. Xuất thế là lên tụng kinh, nhập thế là đi ra quét rác, đi ra lượm rác, đi ra chùi cầu, đi ra để mà lo cho người bệnh, mà tâm mình á là đối cảnh vô tâm, không cần tụng kinh ngồi thiền gì hết, thì mình biết rằng mình có cái chỗ vừa học mà vừa thực hành nữa, rất là tốt. Cái bà đó bà dám bỏ ra cả 10 triệu để cúng dường nhưng mà thầy không nhận. Không nhận là vì sao? Nhận một người đại thí chủ rồi đó thì họ ngã mạng không quý vị? Chắc chắn là họ sẽ có tâm ngã mạng đó, quý vị có tin không? Khi mà quý vị biết về cái làng Di Đà đó rồi đó, mà quý vị biết cái bà đó bà cúng 10 ngàn, quý vị có 10 triệu có nể bà không? Đương nhiên phải nể. Rồi bà làm lỗi thầy la bà thì bà lại nổi sân lên, tôi cúng thầy vậy á, nhưng mà thầy chửi tôi mà không chửi thì bà đòi vô đây cái điều kiện là bà sẽ dẫn sân. Mà bà tâm bà như vậy rồi bà coi thường. Rồi bây giờ bà có bà con không có gì? Có. Rồi bây giờ vô cái điện là cái làm cái lượng ở chỗ ngon nhất mình không cho sao mà kéo bà con bên nội bên ngoại nó vô là mình chết cha mình rồi. Tôi đã kinh nghiệm là một đại với chủ cứu là bắt đầu họ mới muốn còn cho mình liền. Cho nên quý vị ơi, ráng tu đi, thấy không? Hồi chiều thì hỏi nó kết thúc tu bài à. Nó nói làm cái gì làm đi, xuống mà bảo quýt lem rồi xong rồi á là mình làm chủ rồi là tính sao, không có vậy đâu. Mình đâu có lường gạt thật được. Mình gian dối. Dạ. Ừ, mình gian dối. Ừ. Nó nói ông thì nó xin hàng cho nó cạo đầu để nó đi tu, thấy không? Rồi nó nói là con đi xuống con phải ra một cuốn da phả giả bộ nữa. Bà họ đổ. Bà nó họ đổ nha, tên họ đổ, con cũng họ đổ. Rồi kết hợp với cái ông mà Tệ Đức nữa, Tệ Đức cũng đổ nữa. Thì nói tụi bà con ba đời phải không? Còn cạo cho con cấp cái y rồi giả bộ cũng được, phải không? Thì xuống con bảo đảm với bà giảm sanh, nó không giảm sanh sao nó bà chết lấy đầu này đi. Thì họ tính kỹ. Rồi tao hỏi rồi thôi, mày hỏi điểm hả? Sẵn sẵn lợi đáp được sẵn đó này. Con kêu hàng đưa mấy cái hồng sòn mà lẩm lẩm á, thấy không? Hồng sòn thiệt, trời ơi, hồng sòn thiệt đâu có nhiều tiền đâu thầy. Nó cái loại mà nó bị bọt á. Rồi cái lúc sẵn sẵn sẵn cái con khách với họ cái hồng sòn vô nó rớt cẩm. Thì ai thấy cũng nói là sẵn lợi của bảo là hồng sòn. Ngồi chiều rồi nói vô thầy Đức cái xuống vô bài. Ông kêu hỏi tính kỹ quá. Hay như đạo Phật. Rồi xuống là tôi không chịu nữa, thôi bây giờ chủ nhật thì chở đi thôi đi, tôi nó càng không đi nữa. Tại vì mình đã không nhận rồi thì không đi. Đi tức là muốn á. Thầy hỏi hồi đó chẳng hạn như mày cưới con Hằng á, mà bây giờ mày không chịu đi, mà tự nhiên đưa cái hình thế ngàn hồi đó nó ốm nè, nó đẹp nè, nó không sổ sữa nè. Rồi mày nói thôi con không muốn mà con đi coi mắt thử, tức là muốn rồi đó. Đi xuống là mất cái địa vị của mình, mất cái tư cách của mình đó. Thôi chiều hai người tiếp tôi đủ đủ, mãi con đủ năng về là chờ con đi với nhà sư phụ. Thầy Đức á. Cho nên quý vị nhìn cái đó đâu có nghĩa lý gì á, ở tài sản tôi được lạc đâu quý vị. Hả? Bây giờ có gian dối gì nữa thì cũng 10 năm nó cũng chết rồi, đúng không quý vị? Lập cái làm dễ đó, nhưng mà duy trì cái làm rất là khó. Đừng có dẫn mặt. Rồi á, cái người đại thí chủ nó sẽ trở thành cái thù của mình đó. Bảo đảm luôn, khi mà bà vô đây bà muốn giảng sanh là bà phải tôn trọng giới luật. Rồi bà muốn đi ngang về dọc cho mình nói cho bà lâu bài, bà nói lại coi như là dắt chanh bỏ giỏ. Mà người ta đâu cần biết, chỉ nghe nó cúng 10 triệu đô la là người ta ta lên án mình rồi. Thành ra đừng có bao giờ mà ham một đại thí chủ mình sẽ bị họ control hết. Rồi cái thiền hỏi nó, nhưng mà cái thiền nó mát hơn bây giờ á. Cái làng này bây giờ 70 phòng, phụ huynh con tính tiết kiệm cho con nha. Bây giờ khách sạn ví dụ này không có nhà nào dưới 100 đồng, con cho thêm 50 đồng, con phốt lên online thôi. Thì bây giờ 70 phòng là mỗi một đêm con lấy 3.500, một tháng là con lấy bao nhiêu, một năm con lấy bao nhiêu, 1 triệu đồng đó, thấy không? Thầy mới nói nè, cái làng này do ai hộ mà thành? Nó nói xin tâm hộ pháp và thường tiêu quá có hộ nó mới có, phải không? Rồi bây giờ nó từ một cái khách sạn xì ke ma tí đĩ điếm mình biến thành một cái đạo tràng tu hành, mà bây giờ mình vì ham cái khí hậu dưới cái chỗ đó gần con thì con đi lên rồi á, con chiếm những phòng ngon nữa, thấy không? Rồi vô đó làm sao để rồi mình đổi cái vùng này, nhưng mà thầy thích cái vùng này nè, nó nói ban ngày mùa hè nóng lắm, tôi nói mùa hè nóng nhưng mà nó gần bao sức đi không, bao sức đi nóng không, bao sức đi cách mình có cây số mà. Tôi hỏi Tình Hương, tôi lấy bao sức đi giàu không? Giàu lắm đó, vô nhà đó 1 triệu nó lớn đó. Mình ở cách đó có cái số thì khí hậu giống nhau à. Nhưng mà nó giống như vậy là nó có hai cái cực. Mùa đông thì mình ít lạnh hơn những tiểu bang lạnh, đúng không quý vị? Thì mình được sung sướng trong mấy tháng mùa đông, thì mình phải chịu nóng nực trong mấy tháng mùa hè. Như vậy là phải có ban ngày và ban đêm, và phải có mặt trời và mặt trăng. Thì như vậy nó mới có là sắc và không. Còn nếu trên đó chỉ là hưởng phước không thì lấy gì mà tu? Hả? Đức Phật tu là phải chịu nóng và lạnh, tỳ kheo là phải chịu nóng giờ lạnh, người Phật tử vô làng là phải chịu nóng giờ lạnh, còn ở trên kia chỉ là bốn mùa khí hậu ôn hòa, thì lấy gì để thử mình có chịu được không? Ở đây vô thử thách 6 tháng là dăng hết, tiếp thôi lắm mới được, nhưng cô giữ không đậu đó. Còn ở San Diego đậu không? Vô đậu hết. Đó, cho nên á, quý vị nghĩ được rồi đó, thì tất cả những cái pháp ở thế gian đều là Phật pháp. Nha. Rồi giờ quý vị tu có chẳng hạn như tại sao mà thầy đại hỷ tôi cho ông về vậy? Tại vì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Bây giờ hồi trước ông trốn đi tu, ông xuống giờ ông về Việt Nam, thì như vậy ông đã lừa dối vợ ông, cho nên vợ ông về giận đi tu, ông nói với vợ, thấy không? Rồi thay vì vợ vô thăm thì lại gần đi, an ủi đi, cứ đi theo cái lực của nguyên thủy, gặp vợ đi là đo đúng 7 mét, bà tiến tới 7 mét thì ông lùi 7 mét, thấy không? Không làm đủ thứ hết. Cho nên nếu mà cho ông tu ở đây thì bà sẽ quán Phật, con quán Phật, cháu ngoại quán Phật. Cho nên tôi bớt ổng giới, tôi nói cho ông 249 về đi, muốn làm gì làm, để cho mình lên thiên đàng, mình về cực lạc, mà vợ con mình không đọa địa ngục. Thì cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát. Còn nếu mà mình chỉ diễn ly một mình thì coi như là ích kỷ. Nhưng mà đa số các thầy nhiều khi vô xuống xích gia đi cho con, bỏ nó đi, nó có nghiệp của nó, sai rồi, không có được. Đại đạo Phật có tiếng chúng mà, có ngày Diêm Văn Cật dẫn chứng A La Hán mà. Cho nên chúng ta tại sao ham cái y thì kheo vậy, ham cái y thì không đi, nhưng mà vô đây ham cái y để được ăn trên ngồi trước, nhưng mà đặt lại tụi mình đã làm tròn cái bổn phận của tỳ kheo thì không đi chưa? Mà nhất là chúng ta là Phật giáo đại thừa đó quý vị, chứ không phải là Phật giáo tiểu thừa. Tu theo tiểu thừa thì không ai trách mình hết, tại vì mình tự lợi nha. Cho nên hôm nay thầy chỉ nói cho quý vị đó, và cái loại nhập thế và xuất thế là có hai loại Phật giáo, một giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa phát triển. Nhưng mà làm với chúng ta là vừa nhập thế vừa xuất thế luôn. Cho nên chúng ta ở trong cái làng là nó sẽ đụng chạm thôi, chắc chắn. Còn bây giờ tôi nói như thầy Tể Tánh, ông về nhà ông tu vợ con, thì sáng ông không tụng kinh, ông xét đồng hồ một buồn ngủ không tụng kinh, vợ con có dám nói không? Có dám thừa nhận không? Không dám nói. Rồi ông muốn ăn lúc nào ông ăn, có ai nói không? Sống trong chúng là phải sao? Phải bình thường. Chẳng hạn cái giờ ăn trưa của mình nghe gõ kiểm là phải ăn, mà gõ kiểm không nên ăn là bất bình thường, thấy không? Mà bất bình thường tức là chúng ta thấy cái chỗ liền này, thấy không? Đó. Rồi tới giờ đi tụng kinh thì mình lại đi ngủ, cái giờ ta đi ngủ mình lại đánh làm chung được không? Đó. Cho nên cái đường tu của chúng ta là bình thường tâm là đạo đấy. Cái gì bình thường tâm là đạo đi? Đi thấy người khổ là giúp, nha. Thấy tất cả cái gì cần thì mình thực hiện cái bằng tay Bồ Tát của mình. Cho nên quý vị ơi, thầy không có thời gian nhiều để mà sách tính quý vị. Hôm nay quý vị ngẫm nghĩ lại đi những lời nói của sư phụ đó, chúng ta đều thấy mình mắc cỡ dưới Đức Phật. Đức Phật xuất gia, tôi thấy Đức Phật về có mấy lần thôi. Mà xuất gia thành đạo rồi đó, chứng quả rồi về đó, có về thăm cha mẹ liền không? Xong vợ con liền không? Không. Vô tình phạm phải cử biết bao nhiêu phái đoàn để mà thỉnh, mà rốt cuộc là ông nào vô nghe Phật giảng pháp rồi đi tù. Rốt cuộc rồi có cái ông Ca Lu Đà Di là cái ông thứ 7 quan đại thần. Ông vô tới nơi ông cũng xuất gia, nhưng mà ông nhớ lại là nhớ về thăm tịnh phạm vì ngài rất thương nhớ thái tử. Đó. Thì quý vị thấy. Rồi Đức Phật về một lần nữa, đầu tiên là độ cho coi như vô tịnh phạm, độ cho coi như bà Du Gia Du Đà La, độ cho A Nan, độ cho Nan Đà, độ cho La Hầu La, độ rất nhiều dương tôn công tử. Thì như vậy Đức Phật thấy dòng họ bị sát hại, Đức Phật có kể mặc kệ, Đức Phật có coi con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo không, hay là Phật ngăn cản coi như vua Tỳ Lưu Ly ngăn cản, phải không? Mà ngăn cản 3 lần, người nào mà đi theo Phật thì có bị tán nghiệp không? Người nào đi tu rồi có bị tán nghiệp không? Cho nên có một cái câu người ta nói là nhân quả là mình phải trả. Nhưng mà Đức Phật có một câu nói thế này: nếu mà tất cả những cái nhân mình gieo mà mình phải trả thì không có một vị Phật nào thành Phật được hết. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, cái quả nó trả, thấy không? Tôi trồng cây táo là tôi ăn táo, tôi trồng cây nho tôi ăn nho, mà tôi trồng cây khế chua tôi phải ăn khế chua. Nhưng mà khi mình hiểu đạo rồi đó, mình có thể biến chuyển cây khế chua thành cây khế ngọt không? Bằng cách là tháp cây, kỹ thuật ghép cây, đúng không quý vị? Và nếu mà mình không có biết kỹ thuật tháp cây, mình có quyền từ chối không ăn, có quyền từ chối không ăn. Chẳng hạn như bây giờ hai người là đôi tuổi, phải không? Đôi tuổi cho thằng con trai, con gái tôi nó có thể thành gia thành được không? Thì tôi không cần thầy bói, không cần coi gì hết. Hỏi hai người này có trăm năm hạnh phúc không, quý vị sẽ nói chết hoàn hồn. Hả? Quý vị không cần học thầy bói nè. Một ngày nào đó thầy chạy nhân làm chủ trì ở dưới chùa sẽ đi gồm cho thầy. Nghe nói thầy đó, đạo cao đức trọng được làm chủ trì. Bây giờ con muốn coi tuổi cho thằng rể tương lai của con với con gái con. Thầy coi coi tuổi nó có sống đời trăm năm hạnh phúc, răng long tóc bạc hay không. Thầy có cần lời sổ không? Nói là sẽ coi như là sẽ là coi như không có hạnh phúc gì hết, bảo đảm không có thật. Rồi coi vợ chồng nó có cắt khẩu không? Nói có. Hỏi con vợ có ghen không? Nó có. Thằng chồng có ghen chị không? Có. Tại vì thầy bố trúng rồi thì thầy đã có vợ rồi, thầy đi tu mà biết rồi thay lắm. Mày muốn chịu tiền có đi làm sư cô thì hỏi là biết hết. Hỏi cách thì chị để như thế nào là lắm. Cho nên quý vị, cái đó là mình biết người ta đi vào trong đó thì mình nói thẳng đi. Thì có nhiều đứa cái nó coi tuổi, tôi nói là tại sao thầy coi cái gì thầy không bóp tuổi, mà thầy nói tại sao con tao phải coi cái gì dành thanh tiện hội tiến xuân hay là phát sang đoạn mạng, thầy coi gì thì nó có. Tôi nói tại vì tôi biết chắc chắn nè, tôi coi cái tuổi nó tốt rồi nó cũng gây những tập ly dị rồi, cũng đã coi tuổi rồi mà cũng gây à. Cho nên mình biết đó. Thì có đứa nó nói, nhưng mà cái có lẽ là cái ông già vợ đó, ông thấy cái con dâu này nó là bác sĩ cho nên ông thèm quá, ông nói nhưng mà nghiệp thầy, cái nghiệp để cho nó trả. Tôi nói nhưng mà có quyền ăn hay không ăn, bây giờ nó chưa gạo chưa thành cơm nè. Tôi nói hai đứa tụi này cái lộn nè, phải không? Là ông nói nghe nó xấu, nó cũng có số đi tu đó thầy. Thầy nói vậy nhưng mà bây giờ con có thằng con trai à, mà con thấy cho nó lập gia đình nó giỏi rồi, sau khi đẻ thằng cháu nội qua là con cho nó đi tu, chắc không? Giờ chưa có cháu nội, chưa có vợ mà đòi đi tu không chịu. Rồi ông nói câu này, nhưng mà theo kinh nhà Phật á, là có nghĩa phải trả. Tôi nói nhưng mà bây giờ đó, nó sắp sửa đi vào trong cái đường hiểm trở này nè, trong kinh Địa Tạng nói nè, mà tôi nói nó có quyền đi ra không, mà tôi nói nó ăn cái quả này là con vợ này nó là bác sĩ, thằng này á mới là học hai sinh quân, cái con này bây giờ mù quáng gì cái sắc đẹp của cái thằng chồng này nè, phải không? Đó thì bây giờ nó vậy á. Nhưng mà nó lấy rồi là con vợ bác sĩ, thằng chồng mới đó, nó học hành sinh quân, nó có kinh không quý vị? Thời gian nó kinh. Rồi thằng chồng làm chỉ có 3 ngàn tháng làm mô in, mà con vợ làm ca sĩ, làm mấy trăm ngàn nó kinh không? Bởi tiền. Điều kè, giống quá. Cho nên, tôi nói như vậy đó, thì tôi nói bây giờ mình có quyền từ chối chứ, cái nghiệp nó đến đúng, cái nghiệp đến thì mới lại coi bói nè. Nhưng mà tôi chỉ con đường đó là đường khổ, và con đường đi xuất gia, con đường xuất gia, độc thân, dùng cái thân này để ta hiếu cha mẹ. Tôi chỉ nói thôi, ở như vậy tu tại gia, ta hiếu cha mẹ, và lấy vợ bác sĩ, rồi sinh con những cháu, rồi đứa ra rồi, là khổ. Thì nó có quyền, đúng là có quyền, nhưng mình có quyền ăn cái quả đó hay không? Có quyền không? Có. À, chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô Hồng Tháp nè, cô đã 60 rồi. 70 rồi, nhưng mà cô còn có nghiệp để mà làm, trả nợ là không nữa, phải không? Tức là có tự nhiên mà bữa kia vô có thằng Tùng nó vô đây, tôi ra bóng cửa, cái giờ nó vô nó đi theo, ngày nào nó cũng đứng cửa, rồi cô đi xuống làm răng dưới bên, nó cũng đi theo để xuống đứng dưới. Rồi cô mới vô cô nói nha, thầy ơi thầy, bây giờ cái nghiệp con nó đến sao? Tôi nói cô có quyền không ăn cái nghiệp này. Không nhận nó. Không nhận nó. Nhưng bây giờ thầy chạy tắm á, bữa ông có nói với thầy, cái nghiệp của con thầy, tự nhiên hồi xưa con về á, con chán gia đình lắm, hồi ông nói là về con chịu không nổi, phải không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên mắt mờ tan yếu rồi, vợ nó lại đang nghĩ về con, nó nghĩ về thôi cái nghiệp con để cho con trả. Thì tôi nói cái quả này không có quyền không ăn, có quyền không ăn không? Có quyền chứ, tại vì mình chưa làm chủ được cái lòng tham muốn của mình. Nhưng mà con đường đó, ông chịu mọc bệnh một cái rồi nó chịu nay bên quanh đó, rồi chỉ bị mà quá 4 tiếng rưỡi bị stop như là ông Minh Hồi đó, thì tôi nghĩ nó không thể lo lắng được đâu, mà lúc đó nó trút lên chùa đó, nó nói tại cái chùa này nè, giờ này để cho anh ở nè, để cho cái gì, chắc chắn nó gọi ra quanh không, gọi rồi đang quanh khi mà vô bệnh nặng nó chạy không được, nó nói cho thở xì dưới bằng tải nó đưa về nó sinh hôn đó, thì gia đình chọn cái gì lúc đó ông muốn mở miệng nói được không, không nói được. Thì bây giờ bữa tôi nói là ông có quyền ăn cái quả này, ông nói ông trả nợ vợ chưa hết thì bây giờ về ở gần gũi đi để cho nó trả nợ để con có giảm sanh được. Tôi nói ông có quyền từ bỏ cái nợ này, không ăn cái quả này, đối nghiệp giảm sanh cho tôi đi, có quyền không? Ông ở đây là con vợ có vô đây giết ông không? Không giết, thấy không? Đó, cho nên đừng có bao giờ nói là cái quả đó tôi phải ăn. Khi người tu rồi cái quả có quyền, khi mình biết trước có vị thầy chỉ. Nếu không có vị thầy chỉ đó, giống như mình nhào vô cái đường đó mà ngài Địa Tạng đã nói thấy người đó đi vào con đường nguy hiểm đó, mình phải chỉ. Cho nên đừng bao giờ có người nào lại nói với tôi, thầy coi tuổi giùm cho coi như nha. À, cái cô đó cổ là bác sĩ, tôi là coi như cái thằng chồng nó ra gì nó đẹp trai, tướng nó đẹp trai, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rẻ cô về tiền vậy đó. Nhưng mà rồi nói là thầy, tôi nói bây giờ cô kinh nghiệm, con không có kinh, bây giờ nó chưa lấy nó không kinh đó. Nhưng mà rồi ngày bữa nó làm 5 triệu, thằng này làm 5-20 ngàn kinh không? Thì bao nhiêu tiền gì cũng là nó ký, tiền cái xương ăn cũng nó, tiền mua nhà cũng nó. Mà khi con cá mà chưa vô dòng thì cá bự, cá trong lờ lỏ lơ, con mắt cá quầy lờ lúc lắc chung vô. Thì như vậy đó quý vị thấy rõ, tôi chỉ cho nó mà nó nói thôi để cho cái nghiệp con cả. Quả thời ăn tôi không ăn, giờ này con không ăn đi thì con không khổ. Cho nên quý vị chỉ dùng cho tôi một cặp vợ chồng nào mà trên thế gian không gây lộn không khổ không? Có không? Có, tôi đem vô tôi dựng lên làm quan thánh Bồ Tát đi, không cần lại Phật ở đâu hết. Người đó chứng quả rồi nó không gây lộn. Có, trong đời Phật có, là ngài Ca Diếp đó. Ngày ta giết ngày lấy vợ là coi như bà vợ cũng có sanh tướng bằng vàng, hai người 12 năm không ngủ chung giường, không gần với nhau, đều là thánh tăng hết. Có là những chỉ như vậy thôi. Còn nếu phạm tăng là gây lộn liền, thấy không? Còn bây giờ nếu mà quý vị là thánh tăng mà lấy một bà vợ mà phạm tăng 12 năm không ngủ chung, nó có chịu ở không? Không. Nhưng mà thánh tăng không, sẽ không lấy phạm tăng. Rồi bây giờ thiện hội đó, nó nghe cái này nó đang chạy xe trở về đó, nó nghe đoạn này, bữa nào tự nhiên nó nghe bài này nó chứng quả, thấy không? Rồi nó nhiều khi điều nó sức làm trụ trì với biết đất nó như đi rồi mà nó ngộ đạo nó chứng đi, nó chứng rồi đó, rồi thầy cho nó trở về, sau khi lấy được cái làng đó rồi thầy cho nó trở về sống với con hàng, mà trong 3 năm nó không có ngủ chung, con hàng có chịu không? Không chịu. Chắc chắn rồi. Đó. Thành ra con đường mà chúng ta đi đó là phải hiểu, mở rộng thân tha. Phật giáo Đại Thừa là lưu thông, không có trì trệ. Và chúng ta lợi dụng những giây phút này ở với những người đầy tập khí để chúng ta xem coi chúng ta có đối cảnh vô tâm chưa. Vô tâm đây không nghĩa là không có tâm phân biệt và không có tâm thương và ghét ở trong đó. Vẫn phân biệt chứ. Đi ngang phòng tôi diễn hướng, vẫn biết cô đó là diễn hướng, vẫn biết đó là chú Minh Hồi, vẫn biết số phòng, chứ đừng nói là không có biết phân biệt, nhưng mà không có thương gì hết trong đó. Thưa thầy, con thấy những người mà có cái tâm chú. Khoan. Dạ, con nghĩ như... Khoan. Cô kể lộn với thầy Đức thì không cần microphone, nhưng mà thầy thật tâm. Nó lớn rồi. Nghĩ xa hơn, thầy nói bây giờ thầy không còn làm được nữa. Nếu mà thầy còn ở đây á, bao nhiêu người phải phục vụ cho thầy là thầy mất phước đi. Cho nên thầy đi về để cho con cái á, dù sao nữa nó cũng mặc nợ ông rồi. Ông không mất phước. Biết ông là như vậy thì chỉ có đúng không? Cái nguyên nhân mà ông đi về là sợ con cái mất phước. Thì như vậy ông đi tu con cái có phước không quý vị? Có. Ông đi xuất gia là con cái có phước, mà cái nguyên nhân để ông trở về nhà là do con cái, cái đó là tổn đức con cái rồi đó. Và cái tổn đức mà sẽ lớn nhất là khi mà ông bệnh, ông khỏe ông nói gì. Khi ông bệnh hoạn lên á, con cái nó nói trời ơi, 10 năm ở trong chùa, rồi bây giờ đó, bệnh hoạn vậy đây, nó đâu có biết là ổng đòi mà mình cản không được. Thì lúc đó nó có, nó vừa săn sóc cho một vị tỳ kheo, mà nó lại vừa phỉ báng sư phụ nữa. Tội nó nặng lắm đó. Chắc chắn nó phải phỉ báng thôi à. Bây giờ quý vị thử nghĩ, quý vị tu như là cái cô này về mà, như cô Hồng Liên mà cô về, cô nói tôi về, tôi về, tôi phải lo. Là cô khỏe không nói gì, mà khi cô xả bóng thân rồi đó, là cô bệnh một thời gian đó rồi nó sẽ trách cho cô. Giờ nó nói hay lắm, nhưng chưa lắm. Nha. Cái động cơ ổng hoàn toàn sai. Tại vì á, tôi đã nói rồi, ổng có bệnh tôi đều thầy tự Minh Hoa. Thầy tự Minh Hoa để lo cho ổng, để cho thực hành. Thầy tự Minh không thuyết pháp được, không tụng kinh được, chỉ có biết là lập cái sở thú để mua những con vật để mà phóng sanh, mỗi người có một hạnh. Nhưng mà cái lòng thơ của thầy Tiểu Minh phóng sanh là lòng từ bi. Thì bây giờ tôi điều ổng qua, tôi nói bây giờ thiện nhẫn coi cái sở thú dùng cho ổng. Ông thầy tánh ông bệnh, bác sĩ nói còn 3 tháng nữa sẽ đi đó. Ông qua đây ông ở cho tôi, ông thay tả, ông giặt đồ, ông đút ăn cho tôi 3 tháng đi. Cái công đức mà ông lo cho một vị tỳ kheo bệnh đó đó là Đức Phật nói lớn lắm, Đức Phật còn đi tắm cho người cùi nữa. Nhưng mà ông cứ sợ cái chuyện đó là ông sai lầm, mà ông sợ bệnh. Nhưng mà chính ông ở trong này ông sẽ không có bệnh, mà về nhà là bệnh nhiều hơn nữa. Thầy bảo đảm luôn, một ngày nào đó mà con, ví dụ như con Châu nó kêu vợ chồng cô về đi, nó nói là giờ ba má lớn quá, ở trong đó sợ là gánh nặng cho chùa, thì nó kêu cô về mà cô cư sĩ thì nó còn đỡ, mà cô đã xuất gia rồi. Thầy giải tán dù gì đó, hiện giờ cũng đã có nợ của đàn na tính thí rồi. Thứ nhất là thầy nợ cái y cái áo của Phật, cái đầu tròn áo vuông. Người ta kính trọng thầy, ta kêu thầy bằng đại đức là do cái áo của Phật. Phải không quý vị? Rồi tại sao thầy tốt? Tại vì thầy vô tu, thầy theo cái đức hạnh của Phật, theo cái giới luật của Phật. Thầy giải tán hoàn toàn, không sát sanh, không trộm cướp, không có dâm dục, không uống rượu, không nói láo. Và những cái thời khóa thầy đều nghiêm chỉnh, và thầy hoạt động dưới thầy coi như đệ nhân hoàn toàn như là cánh tay mặt tay trái. Thầy trời đánh đâu có làm phiền đệ nhân cái gì hết, đúng không? Cho nên cái đó là cái phước đức. Nhưng mà ông không thấy, ông về ông sẽ bệnh đó. Ông về ông sẽ bệnh đó. Tại vì thầy nói ra khỏi tăng ly chúng là tăng tàn. Đức Phật nói chứ không phải ngài nói đâu. Hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Chắc chắn luôn. Ông chưa chứng quả mà. Bây giờ ông cái tưởng ông nó dẫn như vậy, nó đâu có đúng cái gì nhìn cũng thấy à. Ông sợ, ông không, ông làm phiền, ông nói nhưng mà về con cháu, ông nghĩ là để mà nói, nhưng mà ông có biết con cháu ông lên là đòi nợ hay là trả nợ. Chưa biết. Con mình có đứa lên đòi nợ và có đứa trả nợ. Mà con mình nó còn dâu nữa, gái mình nó còn rể nữa. Cho nên không có ai mà năn nỉ một vị tỳ kheo già mà đừng có rời đây, chỉ có tôi thôi à. Bây giờ trở về tiền á, thầy cho con một cái câu đố. Thầy cho con đi hết các chùa đi, con xin xuất gia, con nghe nhiêu rồi? Rồi con nó mới 68, nó còn trẻ lắm đó. Con đi một vòng hết cái chùa, con xin cho tôi xuất gia. Mà họ cho xuất gia thì về đây thầy chịu thua không, cái gì cũng chịu. Trách nhiệm. Nhưng mà tôi thì lại muốn những người già vô đây là tại vì tôi nói cái đó nó thật sự là họ cần mình, chứ hồi trẻ họ không cần. Yeah. Thấy không? Yeah. Họ cần mình lúc này bất có gì. Vợ chồng nên hồi dưỡng nước là thật sự cái lời Phật tử của chúng ta đó. Thầy đã thành công trong các ca hồi niệm rồi. Yeah. Nhưng mà cái làm này phải thành công khi có người bệnh. Bây giờ cô Nguyên Châu đó thì cô Như Bình đã đi là cổ cũng không chồng của con. Thì bây giờ là cô Hồng Pháp là lo cái chuyện đó. Cô biết cái công đức lo người bệnh tốt lắm. Cô Nguyên Châu cổ giữ giới, cô Như Châu giữ giới rất đàng hoàng. Cô Như Châu không có đi coi như khẩu nghiệp hay gì hết. Thành ra con lo cho cổ phước rất là lớn. Phước lớn lắm. Cho nên đối với sư phụ đó là tụi con không có khả năng thăng tòa thiết pháp, không có khả năng để hoàn pháp, thì tụi con nên lo cho những người này. Phước không có thua đâu, Đức Phật đã nói rồi. Phước báo, lo cho một vị giảng sư, lo cho một vị thánh tăng, lo cho một vị tỳ kheo bị bệnh, lo cho một vị tỳ kheo đi xa mới về. Phước báo đó đồng nhau không khác, lo cho cha mẹ. Thành ra quý vị làm ơn là giúp thầy thực hiện cái nguyện mà khi thầy thành lập cái làng này. Chúng ta đã hứa rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ tăng ni của thầy đó, họ vì nghiệp duyên họ đi ra, vì họ chịu không nổi những cái chuyện mà tiếng trì tiếng bất hay cái gì đó, tại vì họ vẫn chưa đối cảnh vô tâm, phải không? Rồi bây giờ đó thầy đã nói rõ rồi, bà thí chủ mà muốn cúng cái cơ sở đó sẽ đi lùi thẻ có nhận đâu, mà thầy lo cho một người giảng sanh đó, cái phước nó nhiều hơn là thành lập một cái làng đó. Thật sự mà nói đó, đừng có ham là cái làng rồi nó khổ thêm đó quý vị, nó nhiều chuyện lắm. Bây giờ mà giả tin đi, bây giờ tôi cho cô Hồng Đức làm đây rồi con xíu, bây giờ tôi cho cũng coi luôn hai làng cái tuần ở từ này từ kia là chỗ giảng sanh trước luôn, đổi cho mấy cái bà này Hồng Đức tôi nha, thì nóng quá tôi nha, mùa hè tới nơi nó nóng không, nó nóng lên 120 độ rồi thì lúc đó sao đi ngộ mát không, mát có hồ nữa. Thì Hồng Đức về bên đây sao, cho tôi miếng đi mà, nhiều đó là cũng không biết sao mà xử nữa. Rồi cái dấu Phật tử San Jose mà lâu nay mà nó không về đó, nó gọi Hồng Đức ngày đêm luôn, giờ con về đó, con cảm thấy cô là kỳ này, con hứa con về. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là Phật Pháp là ly thế gian Pháp, nếu không có thế gian mình tu với ai đi, rồi lấy đâu để mà mình để mà thực hành cái hạnh nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ đâu, rồi không có người quậy mình lấy đâu phiền não vô tận thề nguyện độ. Cho nên từ nay quý vị nghĩ lại đi, cố gắng phước báo rất lớn, phước báo rất lớn. Cái bà cụ đó, bà chỉ nói là tôi hỏi bà cúng dường vô biên ước gì, nói là con thấy thầy mấy cái cao nhãn xanh và con muốn con nhãn xanh, mà tôi nói sao bảo lên làm này đi, tôi cho bạn phòng đó. Rồi cái cơ sở đó là bây giờ không làm làng nữa, bán rồi lấy tiền đầu tư vào một cái gì đó là để cho nuôi hai cái làng này cả tiền điện tiền nước, cho khi tôi qua đời tôi cũng sao vẫn không. Con chỉ muốn là con ở trong cái làng này thì ngay cái muốn đó là bả làm sao giảng sanh được rồi, hả? Bả không bỏ được cái làng đó, bả không bỏ được cái khu đất 10 triệu đô la thì làm sao tôi biết cái nguyện của bà là muốn giảm sanh. Nhưng mà lúc đó bà báo giờ bây giờ bà không mua được, bà nói bà qua hồi 75 cái miếng đất mấy chục mẫu là rẻ, rồi con ra bác sĩ rồi cất cho bà tại bây giờ 4 năm building trong đó, thấy không? Mà con đó bây giờ bà như vậy rồi thì bà đi đâu chết, bà thành con ma nó đi làm việc trong cái làng đó mà chết tôi nữa. Lúc đó bà nhập vô hỏi bà là ai, tôi là bà chủ miếng đất này, hỏi sao bà không nhận sạch tại vì tôi thấy nó đẹp quá. Bốn cổ nữa. Thành ra biết mình không có thể lừa dối bà được, mình nhìn cái người đó là mình biết liền. Cái người mà họ đã tạo ra cái sự nghiệp mà 90 triệu đô la có phải là người ngu không quý vị? Mà người đó có phải người hiền không quý vị? Hiền đâu có làm ăn gì được. Tại sao mấy bà này cũng qua 75 mà không có 10 triệu đi? Mẹ này cũng phải là cho dai cắt cổ là làm gì gì. Nghe kể bả chứ. Tôi đâu có cần đâu. Chắc tôi vậy á. Tự nhiên người giàu đó là phải có cái gì của giàu, không hoài trúng số mà không trúng số thì chết rồi. Như là ông Thầy Đức cũng qua 75 mà sao không có 10 triệu đi. Cho nên nó từ chỗ đó cái gì cái tu là nên vui mừng khi mình ở trong một cái chỗ này có nóng có lạnh, thấy không? Có người tốt có người xấu và có luôn cả xuất thế gian và nhập thế gian. Cái đi tu là xuất thế, tụng kinh tiếng hồ xuất thế rồi thấy người khổ lo cho người ta là nhập thế, thì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Những lời nói của tôi trong một tiếng mấy đồng hồ hơn chứ, hai tiếng mấy đồng hồ nó không đủ nói lên. Nhưng mà ít ra một phần nào tôi cũng cảnh tỉnh được cái hàng tăng ni đệ tử của tôi. Sở dĩ tôi nói cái bài này là tại vì á, đệ tử của tôi đó, họ tu rồi họ cứ nói ở đây là tại sao có nhiều người vẫn còn cái tập khí không có dễ đâu. Quý vị thấy có những vị mà sanh vào thời của Phật mà họ vẫn còn tập khí, chứ đừng có nói về thời mình nha. Cho nên nhờ cái bài này hy vọng rằng từ nay những cư dân trong làng biết trân trọng những giây phút mình còn khỏe mạnh. Và như chú Minh Hồi bây giờ chú có muốn lên quét một lá đa nhặt một miếng rác chùi một cái bình bông không làm được, mà chúng ta đừng có bỏ phí một cái phước báo nào hết. Rồi chúng tôi xin tạm biệt quý vị Phật tử đang theo dõi cái hệ thống live stream và hệ thống YouTube live stream của chùa Tam Quyên. Thì cái Facebook của tôi cũ thì quý vị biết rồi, riêng cái YouTube mới này thì quý vị phải search là Temple Tam Quyên, chứ đừng có search Tam Quyên Temple. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng tôi gặp lại vào 7 giờ tối ngày mai giờ California. Trân trọng kính chào quý vị.